Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 1071. Tránh né tai họa. Lăng Thiên trên người uy áp đã tăng trưởng đến mức cực hạn, đã sớm siêu việt thánh giới phạm vi, tại chung quanh thân thể hắn không gian không ngừng đổ sụt, tốc độ thật nhanh, 3 ngày thời gian, toàn bộ Bắc Minh trong tinh không không gian toàn bộ đổ sụt, đồng thời còn tại không ngừng hướng xa xa tinh không lan tràn. Hiện tại Tử Lôi Thánh Tôn bọn người rốt cuộc kiến thức đến Lăng Thiên thực lực chân chính. Trong lòng bọn họ tựa như là la 12 cấp bão, đem bọn hắn tâm cảnh thổi loạn thất bát tao. Thất thải lôi vân không ngừng ngưng tụ năng lượng, trải qua trăm năm thời gian không ngừng thu nạp lôi điện năng lượng, hiện trong nó năng lượng đã tới không thể tưởng tượng nổi trình độ. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, hắn thấy kiếp lôi càng cường đại. Hắn từ trong đó đạt được chỗ tốt càng nhiều, trước tám đạo kiếp lôi đã chứng minh điểm này. Ầm ầm, từng tiếng vang ầm ầm không ngừng vang lên, đỉnh đầu sinh mặt lôi vân đã phi thường nồng hậu dày đặc, bên trong lôi điện năng lượng trải qua trăm năm thời gian không ngừng xúc tích tự nhiên đã đạt tới một cái kinh khủng cấp độ, về phần có thể hay không tương Lăng Thiên kích thương, hiện tại hay là một ẩn số. Lăng Thiên trên mặt không thể nín được cười ra, bởi vì cái này thời điểm hắn trông thấy cuối cùng một đạo kiếp lôi rốt cuộc chậm lại, cũng không vượt ra ngoài phạm vi năng lực của hắn. Rốt cuộc Lăng Thiên cứng chắc thân thể bị khủng bố như vậy kiếp lôi bao ở trong đó, bên trong kinh khủng lôi điện năng lượng muốn thôn phệ Lăng Thiên, nhưng là cuối cùng đều bị năng lượng kinh khủng ngăn cản lại. Lăng Thiên Âm Dương Hỗn Độn Quyết cùng Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết hiện tại toàn bộ phá vỡ tốc đến đỉnh phong cấp bậc, bắt đầu một chút xíu tương chung quanh kiếp lôi bên trong năng lượng ẩm chứa thu nạp chuyển hóa, cuối cùng này một đạo kiếp lôi ẩm chứa uy lực kinh khủng thật sự là cường đại dị thường. Lăng Thiên mặc dù thực lực mạnh mẽ vô song, nhưng là trong lúc nhất thời cũng bị khủng bố như vậy năng lượng làm cho sức đầu mẻ chán. Tình huống như vậy một mực kéo dài 200 năm mới có chuyển biến tốt, chung quanh kiếp lôi bên trong năng lượng tại những năm này tiêu hao không ít, Lăng Thiên rốt cuộc có thể chậm một hơi, đồng thời bắt đầu tương kiếp lôi bên trong năng lượng ẩm chứa không ngừng chuyển hóa. Một lúc sau, Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ẩm chứa tự nhiên một chút xíu gia tăng, 50 năm thời gian, Lăng Thiên cũng đã đem trong thân thể mình trong mì mặt hao tổn năng lượng toàn bộ bổ sung hoàn tất. Sau đó vẫn như cũ yên lặng hút vào bên trong ẩm chứa tinh thuần năng lượng cường đại. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi thời gian hiển nhiên dài nhất, các vị thánh tôn đây chờ đợi dòng giã 1000 năm bên trong thời gian, rốt cuộc cuối cùng này một đạo kiếp lôi bị Lăng Thiên bình yên vượt qua. Tại trong quá trình độ kiếp, Lăng Thiên bày ra thực lực kinh khủng đã thật sâu tương quan chiến thánh tôn rung động, phát ra từ tâm linh rung động. Bọn hắn thật sự là không nghĩ ra tu vi của đối phương đến cùng là thế nào tu luyện ra được đó, chỉ có ngũ hành ngũ tổ thầm nghĩ đến một loại khả năng, đó chính là Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, nhưng là cường hoành như vậy pháp quyết, đối phương tu luyện thời gian cũng bất quá mười mấy ức năm thời gian, dạng này tiến độ tựa hồ cũng quá nhanh một chút đi. Ngũ tổ đương nhiên sẽ không tương Lăng Thiên tu luyện Tử Phủ Hồng Mông Linh Quyết, sự tình nói ra. Lúc này, Lăng Thiên hướng đám người chuyến này, sau đó trên đỉnh đầu thất thải tàu điện ngầm, hiện tại biến thành kim sắc, phát ra một đạo kim sắc quang mang tương Lăng Thiên bao lại, thân thể của hắn thu được một cỗ cường đại năng lượng dẫn dắt dưới, bắt đầu không ngừng bay lên trên đi, ở nơi đó có một cái cự đại vô cùng vòng xoáy năng lượng đang không ngừng xoay tròn lấy. Tình cảnh như vậy, các vị thánh tôn cũng không phải lần thứ nhất gặp được. Nhưng là yêu nguyên bùi ngùi mãi thôi, Lăng Thiên thân ảnh biến mất thời điểm bọn hắn cũng còn không có phản ứng tới đây chứ, kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt. Lăng Thiên thân thể bị kéo tiến một cái năng lượng trong thông đạo, chung quanh năng lượng lại là từ kinh khủng hồng mông năng lượng ngưng tụ mà thành, như muốn hư hao rơi, liền xem như hiện tại Lăng Thiên cũng là làm không được. Lăng Thiên hiện tại tính tại năng lượng trong thông đạo xuyên qua. Hắn biết cái lối đi này cuối cùng chính là hồng mông giới, hắn một chút cũng không có hiện ra vội vàng sao động cảm xúc, thần tình lạnh nhạt. Đại khái qua 3 ngày thời gian, Lăng Thiên tại cái này năng lượng trong thông đạo cực tốc xuyên qua, cuối cùng rốt cuộc thấy được phía trước một cái nhũ màn ánh sáng màu trắng, tốc độ yêu nguyên không giảm, trực tiếp xuyên qua. Nhưng là Lăng Thiên xuất hiện trên không trung thời điểm, vừa vặn trông thấy hai nhóm người ngay tại mọi người đạm đài. Lăng Thiên đột nhiên xuất hiện không thể nghi ngờ khiến cái này người toàn bộ chấn kinh. Lăng Thiên là từ một cái không gian thông đạo bên trong ra, nói cách khác đối phương là vừa vặn tấn cấp hồng mông giới, dạng này người bọn hắn vậy mà nhìn không thấu thực lực của đối phương, sao lại có thể như thế đây? Phải biết hồng mông giới tương cao thủ chia làm cửu phẩm hồng mông, lại thêm một cái cấp cao nhất đại viên mãn, cũng chính là 10 cái cấp bậc, ngay tại giao thủ các vị cường giả, ngay trong bọn họ cường đại nhất cũng bất quá là tứ phẩm hồng mông. Nói cách khác đột nhiên xuất hiện người xa lạ thực lực của hắn tối thiểu nhất là tứ phẩm hồng mông, đây là vừa mới tấn cấp cường giả, lại có cường hoành như vậy thực lực, bọn hắn làm sao có thể không khiếp sợ đâu. Có thể tấn cấp đến hồng mông giới người đều là từng cái vị diện bên trên trí tuệ nhất cường đại nhất tồn tại, liền xem như trong đó, nhất phẩm hồng mông, nhãn lực của hắn cũng là phi thường độc đáo, bọn hắn đã nhìn ra trước mắt nam tử xa lạ tuyệt đối là không phải nhân vật tầm thường, dạng này người hay là bớt trêu chọc vi diệu. Lăng Thiên mới xuất hiện cũng không biết mình sẽ xuất hiện tại hai nhóm thế lực sống mái với nhau hiện trường. Hồng mông giới cũng không so thánh giới, nơi này tùy tiện một người đều là cường giả, vừa mới tấn cấp thế giới này, Lăng Thiên không muốn gây chuyện thị phi thế là nói ra. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là đi ngang qua. Sau đó chuẩn bị muốn rời khỏi. Lúc này một cái tứ phẩm hồng mông đi lên trước, cười nói ra. Bằng hữu, xem ra ngươi là lần đầu tiên đi vào hồng mông giới vậy. Có hứng thú hay không gia nhập ta Bích Hải Môn nha, ngươi nếu là chịu gia nhập, địa vị không thể so với ta chênh lệch, làm sao? Mặt khác một nhóm người sắc mặt biến đổi, bọn hắn thực lực của hai bên vốn chính là khó phân trên dưới ở giữa, nếu là lại thêm một cái tứ phẩm hồng mông cao thủ lời nói cái này cân bằng sẽ bị đâm thủng, đến lúc đó bọn hắn liền có thụ. Thế là nhìn về phía Lăng Thiên thời điểm trong ánh mắt tràn đầy địch ý. May mắn Lăng Thiên không có đồng ý, nói ra. Đa tạ, nhưng là ta tự do đã quen, không muốn nhận bó buộc, Bích Hải Môn ta là sẽ không thêm, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh rồi. Giữa các ngươi ăn oán không có quan hệ gì với ta, cáo từ. Không có chút nào kéo bùn mang nói trực tiếp hướng nơi xa bay đi. Cái này tứ phẩm hồng mông trong lòng không khỏi thở dài, nếu là mình có thể giảng một nhân tài như vậy rút ngắn Bích Hải Môn, địa vị của mình không chỉ có thể vững chắc, hơn nữa còn có thể nâng cao một bước, đáng tiếc nha. Lăng Thiên xuất hiện không thể nghi ngờ là khúc nhạc dạo ngắn, song phương lại bắt đầu giao chiến, giữa bọn hắn hiển nhiên là có thâm cừu đại hận cái chủng loại kia quan hệ, hiện tại đã đến không chết không thôi trình độ. Rầm rầm rầm, từng đợt năng lượng kinh khủng giao phong, lại bắt đầu vang vọng toàn bộ chân trời, liền xem như rời đi xa xa Lăng Thiên cũng là kinh hãi. Đối với hồng mông giới tính nguy hiểm lại đề cao một cái cấp bậc, đối với mình tay mơ này, hết thảy hay là cẩn thận là hơn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1072. Tuyết Sơn Phi Hồ. Cũng không phải nói dạng này rét căm căm địa phương liền không có người. Người nơi này toàn bộ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, ánh mắt của bọn hắn có chút cảnh giác nhìn xem Lăng Thiên, nhưng là cũng không có phản ứng hắn. Su su su, từng đợt mãnh liệt cương phong, Lăng Thiên cảm thấy mình vẫn là phải tìm một chỗ nghỉ ngơi thật tốt một phen. Mình vừa mới tấn cấp, hồng mông giới bên trong hết thảy toàn bộ vô cùng lạ lẫm. Lăng Thiên tính tính ở phía trước bay lên, đột nhiên hắn trông thấy một cái bạch sắc tựa như tia chớp gì đó, cấp tốc đi mặt đất lao đi, cấp tốc biến mất không thấy. Lăng Thiên không khỏi sững sờ, trên không trung đứng vững kia là cái thứ gì, tốc độ thật nhanh nha. Lúc này, đột nhiên Lăng Thiên bên người xuất hiện ba đạo luồng khí xoáy, sau đó xuất hiện ba đạo thân ảnh, hai nam một nữ, nam cương nghị thẳng tắp, nữ xinh đẹp động lòng người, đồng thời trời sinh một đôi mỹ nhãn. Cái kia nữ một mực đại lượng đây Lăng Thiên cuối cùng cười duyên nói ra. Vị tiểu ca này, vừa rồi ngươi lại không có nhìn thấy Tuyết Sơn Phi Hồ, có thể hay không cáo chi chúng ta, ăn tình của ngươi chúng ta các sư huyên ba người nhất định khắc trong tâm khảm. Kia hai nam tử lặng lặng chờ đợi Lăng Thiên trả lời chắc chắn, bọn hắn thận trọng nhìn trước mắt nam tử, bọn hắn cảm giác được tiện tay tu vi một chút cũng so với bọn hắn chênh lịch là cái cường giả. Lăng Thiên cười nói ra, nguyên lai tên kia là Tuyết Sơn Phi Hồ, nha tốc độ quả nhiên nhanh như thiểm điện, cách đó vừa mới hướng tây bên cạnh bay đi, các ngươi dây vào tìm vận may đi. Ba người khác gật gật đầu, nữ tử kia càng là to gan hướng Lăng Thiên nhìn trộm, để Lăng Thiên quả thực im lặng đối mặt. Lăng Thiên thân ảnh biến mất trên không trung, mặc dù hắn cố ý muốn cùng ba người này trao đổi một chút, để hắn tìm hiểu một chút hồng mông giới hết thảy, nhưng là hắn không dám mạo hiểm lấy cái hiểm. Biết người biết mặt không biết lòng, đến hồng mông giới về sau, Lăng Thiên thế nhưng là khắp nơi cẩn thận. Ba người kia cũng không có vội vã truy đuổi Tuyết Sơn Phi Hồ, mà là tại chung quanh tạo thành một cái lồng năng lượng, trong đó một người nam tử nói ra. Nam tử này không tầm thường nha, ta có thể cảm nhận được trong thân thể của hắn như nước chảy năng lượng ba động, nếu là động thủ cần chúng ta hai huyên để mới có thể đem nó kiềm chế. Dạng này cường giả nếu là có thể bị chúng ta Hồ Nguyệt Cung mời chào, nhất định thời gian đại công, đáng tiếc hắn cũng là một cái kiệt ngạo bất tuần nhân vật nha. Ba người bọn họ chính là Hồ Nguyệt Cung đời bốn môn nhân bên trong người nổi bật, Hồ Phỉ, Hồ Chiết cùng Hồ Linh Nhi, tu vi toàn bộ đến tứ phẩm hồng mông thâm thủ cung chủ trong đó, lần này sắp xếp bọn hắn đến đây cái này âm hàn chi địa, chính là bắt lấy một mực Tuyết Sơn Phi Hồ. Trải qua 3.000 năm tìm kiếm rốt cuộc bị bọn hắn tìm được, không nghĩ tới cái vật nhỏ này rất có linh tính, đồng thời hành động nhanh như thiểm điện. Những năm gần đây bọn hắn có 8 lần cơ hội kém chút bắt lấy cái đó, nhưng là cuối cùng toàn bộ bị cái này Tuyết Sơn Phi Hồ trốn 3.000 năm truy đuổi, để ba người trong lòng cùng cái này linh hồ ở giữa dính lên rồi. Hồ ly loại này hồng mông linh thú lúc đầu rảo hoạt dị thường, nhất là Tuyết Sơn Phi Hồ càng là trong đó người nổi bật. Muốn bắt lấy dạng này rảo hoạt hồ ly, xem ra bọn hắn phải hao phí một phen công phu. Lăng Thiên xuất hiện không thể nghi ngờ là từng cái nhạc đệm, thân ảnh của bọn hắn lại biến mất, hướng tây phương cấp tốc tiến đến, lần này không thể lại để cho tiểu gia hỏa này chạy. Lại nói Lăng Thiên tiểu tử này cũng không biết đúng đúng không phải vận khí, cùng ba người kia tách rời sau 4 canh giờ, trước mắt của bọn hắn lại là một đạo tia chớp màu trắng phân qua, trong lòng không khỏi khẽ động, Tuyết Sơn Phi Hồ, thế là hướng cái kia đạo tia chớp màu trắng bay đi. Lăng Thiên trong lúc vô hình tương tốc độ của mình không ngừng tăng lên, cái kia hồ ly hiển nhiên đã phát hiện tại mình bị khóa chặt, thế là tương tốc độ của mình tăng lên tới mức cực hạn. Lần này đã không thể dùng thiểm điện có thể hình dung, mà là lưu tinh, Lăng Thiên cũng không còn tuyết tàng thực lực, tương tốc độ của mình tăng lên tới cực hạn cấp tốc hướng Tuyết Sơn Phi Hồ bay đi. Lăng Thiên tốc độ muốn so Tuyết Sơn Phi Hồ tốc độ mạnh lên 3 phần, cho nên giữa bọn hắn khoảng cách ngay tại một chút xíu rút ngắn. Ngay tại Lăng Thiên tràn đầy tự tin thời điểm, xa xa Tuyết Sơn Phi Hồ vậy mà tới cách đột nhiên thay đổi, lúc đầu hướng phía nam bay đi, đột nhiên hướng đông phương bay đi, dạng này chuyển hướng, một điểm dấu hiệu đều không có, Lăng Thiên trong lúc nhất thời lại có chút trở tay không kịp, cứ như vậy sự chênh lệch giữa bọn họ lại kéo ra. Lăng Thiên không có chút nào sinh khí, cười nói ra. Tốt, tốt cái Tuyết Sơn Phi Hồ, hôm nay liền muốn nhìn xem ngươi đến cùng có dạng gì thủ đoạn. Chính là Tuyết Sơn Phi Hồ rảo hoạt tương Lăng Thiên lòng háo thắng kích. Thế là hai người dòng dã tiêu hao 2 năm thời gian, đoạn này thời gian bên trong Lăng Thiên cũng đụng phải mấy cường giả, nhưng là bọn hắn thực lực cũng không có Lăng Thiên cường đại, cho nên hắn cũng không thèm để ý tiếp tục đuổi trục Tuyết Sơn Phi Hồ. Đối với dạng này tình cảnh, bọn hắn đã gặp không phải lần một lần hai rồi. Cũng không có làm sao để ý, thế là cấp tốc rời đi rồi. Có thể bắt lấy Tuyết Sơn Phi Hồ người tối thiểu nhất đều là ngũ phẩm hồng mông cấp bậc cường giả mới được, tứ phẩm hồng mông cường giả cũng là có thể làm được, nhưng là cần vây công. Nếu một người kia là một tia hy vọng đều không có. Cho nên bọn hắn cũng không xem trọng Lăng Thiên. Truy đuổi đến 3 năm thời gian, Lăng Thiên rốt cuộc tương trong thân thể mình mặt 11 đạo hỗn độn phân thân điều động ra. Hiện tại những này hỗn độn phân thân bản thân năng lượng thuần một sắc toàn bộ là tứ phẩm hồng mông thực lực. Chỉ có bản thể Lăng Thiên mới có được tứ phẩm hồng mông thực lực. Hiện tại hắn không có ý định tại dạng này rông dài. Chuẩn bị toàn lực đuổi bắt núi tuyết bay đi. Mình tất cả phân thân tốc độ cũng là không chậm, nhất là tại Lăng Thiên khống chế dưới, bắt đầu nhận thầu vì cái gì xu thế tương cái này chừng một mét tuyết sơn phi hồ bao vây lại. Rốt cuộc tại một cái tuyết cốc bên trong đem nó vây khốn, Lăng Thiên nhìn xem cái này toàn thân trắng nõn như tuyết, tại cái này trắng xóa thế giới băng tuyết bên trong, bọn hắn liền xem như đứng ở nơi đó cũng rất khó bị người phát hiện. Nơi này chính là một cái tấm bình phong thiên nhiên. Con hồ ly này ngay tại mỹ lệ vô cùng, Lăng Thiên cười nói ra. Ngươi nha, dòng dã đuổi ngươi 4 năm thời gian, rốt cuộc đưa ngươi vì nhốt ở thật sự là không dễ dàng nha. Mới vừa tới đến thánh giới một người bạn đều không có, ngươi nếu là chịu cùng ta làm bạn, sông sáo hồng mông giới vậy liền không thể tốt hơn. Cái này tuyết sơn phi hồ con mắt màu xanh lam nhìn xem Lăng Thiên tựa hồ đang phán đoán hắn nói là sự thật hay là giả, cuối cùng nói ra. Ta có thể đi theo ngươi, nhưng là ngươi không thể nô dịch ta, nếu không ta lúc nào cũng có thể sẽ rời đi. Lăng Thiên cười nói ra. Yên tâm đi, ta chính là một cái vừa mới tấn cấp đến hồng mông giới thái điểu. Nhiều nơi này không có chút nào hiểu, rất nhiều chuyện cần thỉnh giáo đó, ngươi không phải nô lệ của ta, chúng ta có thể nếm thử làm một chút bằng hữu. Tuyết Sơn Phi Hồ miệng không khỏi cong, nói ra. Ngươi thật sự là một người kỳ quái, ngươi vẫn là thứ nhất muốn cùng chúng ta dạng này hồng mông linh hồ làm bằng hữu người, mỗi một cách nhìn thấy chúng ta người đều là muốn bắt lấy chúng ta. Những năm gần đây rất nhiều huynh đệ tỷ muội đã bị các ngươi những này hồng mông cường giả bắt lấy không được tự do. Lăng Thiên cũng không có sụp xịt không thôi, hắn mới vừa tới đến cái thế giới xa lạ này, cho nên có rất nhiều sự tình cũng đều không hiểu. Cũng không biết làm sao. Ủi cái này thương cảm tuyết sơn phi hồ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1073. Hồng Mông Tinh Thạch. Nhưng là Tuyết Sơn Phi Hồ đầu tiên là sững sờ, sau đó kinh ngạc nói ra. Ngươi vừa mới tấn cấp tu vi liền đạt tới tình trạng như vậy, cái này sao có thể? Tuyết Sơn Phi Hồ một mặt không tin, nhưng là sự thật bày ở trước mắt. Hắn lại không thể không thừa nhận sự thật này. Cuối cùng Lăng Thiên vẫn là biết trước mắt cái này Tuyết Sơn Phi Hồ danh tự. Tuyết Minh đã đối phương đã đáp ứng cùng mình tùy hành, Lăng Thiên cũng tương mình 11 lớn phân thân toàn bộ thu liếm, mà Tuyết Minh càng là trên thân bộc phát ra từng đợt bạch sắc ánh sáng, cuối cùng biến thành một cái phiên bản bỏ túi Tuyết Sơn Phi Hồ đáng yêu dị thường. Cuối cùng rơi vào Lăng Thiên trên bờ vai. Lăng Thiên không thể nín được cười cười, trước kia vị trí này đều là thông thiên, hiện tại biến thành tiểu gia hỏa này, thu hồi trong lòng mình tạp nhạp cảm xúc, sau đó thả người bay mất. Lăng Thiên trên bờ vai Tuyết Sơn Phi Hồ tự nhiên bị trên đường đám người vì thế mà choáng váng, có thể có được dạng này hồng mông linh thú, thực lực thấp nhất đều là tứ phẩm hồng mông tu vi. Cho nên mặc dù bọn hắn có chút nóng mắt, nhưng là bọn hắn cũng chưa từng có kích thích hành vi. Rốt cuộc tại cái này trời đông giá rét khu vực, Lăng Thiên nhìn thấy một cái cự đại vô cùng trong tuyết thành thị, trải qua Tuyết Minh giới thiệu, biết nơi này được xưng là huyền băng tuyết thành. Hồng mông giới cũng chỉ có tuyết vực bên trong mới có thể khắp nơi tràn đầy băng lãnh thời tiết, bởi vì nơi này khí hậu thật rất ác liệt, cho nên ở chỗ này ở lại người cũng không nhiều. Lăng Thiên mang theo Tuyết Sơn Phi Hồ tiến vào tòa thành trì này bên trong thời điểm, phát hiện nơi này vô cùng huyên náo, ở chỗ này tản bộ một canh giờ thời gian, Lăng Thiên mà biết nơi này tiền tệ loại là hồng mông tinh thạch chia làm bốn loại cấp bậc, hạ phẩm hồng mông tinh thạch, trung phẩm hồng mông tinh thạch, thượng phẩm hồng mông tinh thạch, cực phẩm hồng mông tinh thạch. Đối với loại vật này Lăng Thiên trên thân thế nhưng là không có, may mắn ở chỗ này trong thế giới có hiệu cầm đồ vật như vậy, thế là Lăng Thiên ở nơi nào đổi một chút hồng mông tinh thạch. Tại Lăng Thiên trên bờ vai Tuyết Minh nói cho hắn biết, mình những năm này ở lại cái chỗ kia chính là một cái cỡ nhỏ hồng mông tinh thạch khoáng mạch, cần hồng mông tinh thạch có thể ở đâu cầm lên một chút. Lăng Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm. Tại Huyền Băng Tuyết trong thành, Lăng Thiên dòng dã chuyển 4 canh giờ, rốt cuộc quyết định tìm chỗ ở. Cuối cùng tìm tới một nhà quy nguyên lâu khách sạn, thế là ở bên trong tìm một gian tốt nhất gian phòng, cũng không biết có phải trùng hợp hay không. Vậy mà tại nơi này gặp được Hồ Phỉ chờ sư huynh muội ba người bọn họ nhìn thấy Lăng Thiên trên bờ vai Tuyết Sơn Phi Hồ không khỏi nhãn tình sáng lên. Hồ Phỉ cười nói ra, vị tiểu huynh đệ này không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà lại một lần nữa gặp mặt, thật sự là duyên phận nha. Lăng Thiên tự nhiên nhìn ra bọn hắn đối với mình trên vai Tuyết Minh cảm thấy rất hứng thú, cho nên không muốn phản ứng bọn hắn, nhẹ nhàng gật gật đầu, chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Hồ Linh Nhi không khỏi hỏi. Cái này tiểu ca không biết ngươi trên bờ vai Tuyết Sơn Phi Hồ có chịu hay không mua? Chúng ta nguyện ý nỗ lực giá tiền rất lớn. Lăng Thiên nghĩ đều không có, lạnh giọng nói ra. Không mua, cáo từ. Nhìn thấy Lăng Thiên tới thân ảnh, Hồ Linh Nhi không khỏi tức chết, tức giận nói ra. Dám thối cái gì nha, không phải liền là bắt một cái Tuyết Sơn Phi Hồ sao, cấp bản tiểu thư bày sắc mặt. Tức chết người đi được. Hai vị sư huynh chúng ta đem hắn đánh một trận đi. Hồ Phỉ cùng Hồ Chiết hai huynh để không khỏi nhìn nhau một chút, bọn hắn tự nhiên nhìn ra Lăng Thiên chỗ bất phàm, không giống vô duyên vô cớ trêu chọc đối phương. Hồ Phỉ nói ra, sư muội không nên ồn ào, người kia không phải nhân vật đơn giản, chúng ta hay là không tự làm mất mặt tốt. Tuyết Sơn Phi Hồ loại này hồng mông linh thú, hắn vậy mà chỉ dùng 3 năm thời gian liền bắt được một con, ngươi cho là hắn là nhân vật tầm thường sao? Kinh mình sư huyên kiểu nói này, Hồ Linh Nhi mỹ lệ con mắt không khỏi ngưng tụ, cuối cùng nghĩ nghĩ, xác thực như thế, nhưng là vẫn mạnh miệng nói ra. Ta cũng không tin hắn là ba người chúng ta đối thủ. Hồ Chiết lúc này cười khổ nói ra. Sư muội không nên coi thường thiên hạ. Hơ hào, có ít người tương lá bài tẩy của mình đều là giấu rất sâu, không cần thiết vì một cái Tuyết Sơn Phi Hồ. Vì Hồ Nguyệt Cung trêu chọc một cái không biết tên địch nhân, lại nói tiếp ba người chúng ta hợp lực còn có thể bắt được cái này hồng mông linh thú. Hồ Linh Nhi về phần ý động, thế là gật gật đầu, không nói gì thêm, cùng bọn hắn ba cái sư huyên nghĩ chỗ ở của mình đi đến. Lăng Thiên mang theo Tuyết Minh đi vào gian phòng của mình, cười nói ra. Ba người kia chính là vì Tuyết Sơn Phi Hồ mà đến. Lần trước tại nhìn thấy ngươi trước đó vừa vặn cùng bọn hắn từng có gặp mặt một lần rồi. Những năm này xem ra bọn hắn cũng không có chút nào thu hoạch. Tuyết Minh ánh mắt linh động nhìn xem Lăng Thiên, gật gật đầu nói ra. Bọn hắn trông thấy ánh mắt của ta có chút tham lam, ngươi phải cẩn thận, miễn cho đến lúc đó bị bọn hắn hạ độc thủ, hồng mông giới không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Ừ, ta biết, ngươi nhất định phải cùng ta đến ngoại giới xông xáo một phen sao? Ngươi cần phải hiểu rõ, ta sẽ không miễn cưỡng ngươi. Tuyết Minh trầm giọng nói ra. Ừ, tại Tuyết vực ngốc quá lâu, là hẳn là ra ngoài xông xáo một phen, thuận tiện muốn tìm kiếm ta thất lạc nhiều năm muội muội. Những năm gần đây ta đem toàn bộ Tuyết vực tìm khắp cả, nhưng là cuối cùng yêu nguyên không hề có một chút tin tức nào. Xem ra nàng là bị người bắt đi, ta sở dĩ nguyện ý cùng ngươi đi trong đó một nguyên nhân trọng yếu chính là cái này. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Thì ra là thế, tốt, đa dạng này, ta lại trợ giúp ngươi, hồng mông giới rất lớn, muốn tìm được muội muội của ngươi cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Cho nên cũng không nhất thời vội vã. Tuyết Minh gật gật đầu. Lăng Thiên cùng Tuyết Minh cũng không có tại Huyền Băng Tuyết Thành mỏi mòn chờ đợi, chỉ ở lại 3 ngày thời gian, cuối cùng bọn hắn rời đi, tại bọn hắn rời đi hậu cũng không có phát hiện có 3 người xa xa nhìn bọn hắn một chút. Tuyết Minh mang theo Lăng Thiên mang đến một cái hồng mông tinh thạch khoáng mạch, kia là hắn bình thường chỗ tu luyện, nơi này hồng mông chi khí nồng nặc nhất, tu luyện tự nhiên làm ít công to. Lăng Thiên tiến vào một cái tĩnh mịch trong đường hầm, càng đi chỗ sâu bên trong năng lượng ba động càng mãnh liệt, cuối cùng rốt cục hắn nhìn thấy trước mắt một mảnh tử mang, khắp nơi đều là năng lượng màu tím tinh thạch, những này chính là hồng mông tinh thạch, nơi này hồng mông tinh thạch đẳng cấp cũng rất cao, cấp thấp nhất đều là trung phẩm hồng mông tinh thạch, nơi này đại bộ phận là thượng phẩm hồng mông tinh thạch, trong đó không thiếu cực phẩm hồng mông tinh thạch, những này trong tinh thạch ẩn chứa mãnh liệt năng lượng ba động. Lăng Thiên từ đáy lòng cảm thán nói, nơi này thật sự là một nơi tốt nha, Tuyết Minh ngươi bây giờ tu vi đã tới tứ phẩm hồng mông đỉnh phong đi, thực lực tổng hợp không thể so với ta chênh lệch. Tuyết Minh cười cười nói ra, không vậy ta cùng ngươi tên biến thái này so sánh, một cái vừa mới tấn cấp người liền có tứ phẩm hồng mông cấp bậc, lại thêm ngươi những cái kia phân thân, ta thật sự là bội phục ngươi nha, bất phàm của ngươi chỗ đả động ta, có trợ giúp của ngươi tương lai nhất định có thể tìm tới muội muội của ta. Nơi này hồng mông tinh thạch năng cầm nhiều ít liền lấy nhiều ít, tương lai có lẽ có thể cần dùng đến. Lăng Thiên tự nhiên cũng không khách khí, thế là dùng mình không gian giới chỉ không ngừng chứa vào lấy từng khối hồng mông tinh thạch. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 1074. Cấu tinh đến. Lúc này tại Lăng Thiên trên bờ vai ngồi Tuyết Minh nhướng mày trầm giọng nói ra. Lăng Thiên có chút bất thường, chúng ta giống như tiến vào một cái ảo cảnh bên trong, hết thảy chung quanh đều không phải là thật. Lăng Thiên tâm thần chấn động, đối với Tuyết Minh tự nhiên là tin tưởng, có thể bố trí xuất cao minh như vậy huyễn cảnh, vậy đối phương tu vi nhất định đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới, thế là Lăng Thiên tương mình thân ảnh ổn định lại, con mắt biến thành thái cực âm dương nhãn, nhạy cảm quan sát đến hết thảy chung quanh. Nơi này xác thực cổ quái, nhưng là Lăng Thiên lại nói không được đến cùng vậy có vấn đề, lúc này một đạo bén nhọn khàn khàn tiếng cười truyền khắp toàn bộ không gian, ha ha ha tiểu dược, không nghĩ tới trên người ngươi lại có một con tuyết sơn phi hồ, linh tính mạnh như vậy, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm, có thể phát giác được ta bố trí thiên ngoại hóa cảnh có ý tứ, cái này tiểu hồ ly sau này liền cùng ta, về phần tiểu tử ngươi. Hôm nay ngươi vận khí không tốt, vừa vặn đụng phải ta tâm tình cực kém, cho nên hôm nay ngươi phải chết. Lăng Thiên đột nhiên cảm nhận được chung quanh không gian lập tức âm u, năng lượng kinh khủng đem nó chung quanh không gian toàn bộ phong tỏa. Lăng Thiên không khỏi tương mình âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết vận chuyển tới cực hạn, trong thân thể trong nháy mắt hiện ra hỗn độn hồng mông lực cùng hồng mông năng lượng. Lăng Thiên trong thân thể lúc đầu hỗn độn thánh nguyên lực đã sớm phát sinh biến dị, biến thành càng khủng bố hơn năng lượng. Hỗn độn hồng mông lực. Nó tồn tại không có chút nào so hồng mông năng lượng kém. Trước mắt cái này không biết tên địch nhân thật sự là quá cường đại, Lăng Thiên tự nhận không phải là đối thủ, nhưng là cũng nên liều mạng một phen, nhưng là liền xem như dùng tới toàn bộ năng lượng lại còn là không cách nào tương chung quanh giam cầm buông lỏng. Tại trên bờ vai Tuyết Minh lúc này bộc phát ra năng lượng ba động khủng bố, năng lượng của hắn cùng Lăng Thiên năng lượng dung hội cùng một chỗ, sau đó cùng một chỗ đối kháng cái này không biết tên cường giả. Hai cái tứ phẩm hồng mông tu vi cường giả hợp lực xuất thủ lại còn là không cách nào tương chung quanh năng lượng giam cầm đánh nát, có thể nghĩ tu vi của đối phương đã đạt tới một cách không thể tưởng tượng nổi trình độ, tối thiểu nhất đều là lục phẩm hồng mông tu vi trình độ, dạng này cường giả liền xem như Lăng Thiên lại biến thái, cũng không thể nào là cường giả này đối thủ. Tại hồng mông giới chỗ sâu một cái bí ẩn trong không gian, đang lúc bế quan tu luyện hồng mông tôn giả đột nhiên mở mắt, một vòng tử mang hiện lên, lạnh giọng nói ra. Gia hỏa này thật to gan, cũng dám tổn thương đồ đệ duy nhất của ta, thật sự là chết không yên lành. Nói xong thân ảnh biến mất không thấy. Một bên khác, xa vào đến thiên ngoại hóa cảnh, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người liền xem như thi triển tất cả vốn liếng cũng là không cách nào thoát thân. Lúc này tại trước người bọn họ cách đó không xa rốt cuộc xuất hiện một người dáng dấp cực độ hèn mọn lôi thôi lão nhân, một đôi mắt lại là màu lam, vô cùng yêu dị, toàn thân trên dưới phát ra một loại tà ác năng lượng khí tức. Nhưng là có một chút là khẳng định, đó chính là dạng này cường giả tu vi đã không phải là Lăng Thiên đủ khả năng tưởng tượng ra được. Lão nhân này vừa xuất hiện cặc cặc cặc nở nụ cười thanh âm chói tai, lão nhân cười nói ra. Bị ta thương u lão nhân bắt lấy con mồi há có bị chạy trốn đạo lý, tiểu hồ ly nha ngươi cũng không cần trợ giúp trước mắt tiểu tử này, tu vi của hắn quá thấp. Sau này còn không bằng đi theo ta ăn ngon uống say, cam đoan sẽ không để cho ngươi thua thiệt. Tuyết Minh không khỏi khinh bỉ nhìn trước mắt lão nhân, một chút cũng không có phản ứng đối phương ý tứ, nhưng là đối phương không có chút nào sinh khí, nhưng là hắn đối Lăng Thiên có chút hứng thú, trầm giọng nói ra. Tiểu tử ngươi nếu là có thể bái ta làm thầy, ta liền có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không giết không tha. Lăng Thiên cười cười nói ra. Lão hỗn đàn, không bởi vì thực lực mạnh hơn ta liền ăn chắc ta cuối cùng. Sống. Chết được không nhất định đâu. Thương u lão nhân không khỏi tức chết, tốt một cái không biết tốt xấu tiểu tử. Hắn đang chuẩn bị đối hạ sát thủ thời điểm, một đạo năng lượng kinh khủng trực tiếp xé sách hắn bố trí thiên ngoại hóa cảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hạc phát đồng nhan cứng chắc cường tráng. Khí độ phi phàm, có một loại xuất trần khí chất, người này chính là Hồng Mông Tôn Giả. Đây nhìn thấy Hồng Mông Tôn Giả tiện tay vung lên, liền đem Lăng Thiên chung quanh giam cầm năng lượng vỡ vụn, Lăng Thiên khom người hướng Hồng Mông Tôn Giả hành lễ nói ra. Sư Tôn, lần này may mắn tới kịp thời nha, bằng không thật không còn sống lâu nữa. Cái này thương u lão nhân thực lực thật sự là cường đại nha. Hồng Mông Tôn Giả trên mặt mặc dù mang theo tiếu dung, nhưng là lời nói ra thế nhưng là không có chút nào hiền hòa, cường đại cái giám, một cái sinh hoạt không biết bao nhiêu năm phế vật, hiện tại cũng bất quá là một cái bát phẩm Hồng Mông tu vi, hay là vừa mới tấn cấp gia hỏa. Các ngươi thối lui đến một bên để cho ta thu thập lão gia hỏa này sát tính cực nặng, lưu hắn cũng là tai họa, vẫn phải chết xong hết mọi chuyện tốt. Xa xa thương u lão nhân mặc dù bị Hồng Mông Tôn Giả bày ra thủ đoạn giật nảy mình, nhưng là dù sao cũng là bát phẩm Hồng Mông cường giả, đối phương luôn mồm từng câu vũ nhục hắn, để nổi trận lôi đình, nghe tới đối phương muốn giết chết mình thời điểm không khỏi cười ha hả, tựa như là nghe được thế gian buồn cười nhất sự tình quát. Chỉ bằng ngươi. Đừng tưởng rằng tương lão tử thiên ngoại hóa cảnh xé sách cũng đã rất ghê gớm. Muốn sát ta nghĩ hay lắm. Ngươi hay là lo lắng một chút mình đi. Nói xong trên thân bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng uy áp, hướng Hồng Mông Tôn Giả trùm tới. Đối mặt khủng bố như vậy uy áp, nếu là đổi thành Lăng Thiên cùng Tuyết Minh, nhất định sẽ bị cường hoành như vậy vô cùng uy áp xoắn nát. Nhưng là Hồng Mông Tôn Giả không có một chút sự tình, đồng thời trong thân thể năng lượng tại Lăng Thiên chung quanh thân thể tạo thành một cái phương viên mười trượng lồng năng lượng, cho nên đối mặt thương u lão nhân trên người uy áp bọn hắn một điểm cảm giác đều không có. Thương u con mắt của ông lão hiện tại đã biến thành màu xanh thẳm tính mịt trống rỗng, liền có vô tận hấp lực, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Lăng Thiên trên mặt không khỏi cười nhìn trước mắt hết thảy, hắn mặc dù không biết mình sư tôn tu vi đã tới dạng gì cảnh giới, nhưng là nhất định có thể tương cái kia thương u lão nhân nhẹ nhóm đánh bại, đây là một loại trực giác. Thương u lão nhân lúc này bảo hống một tiếng. Thương long u linh bảo. Chỉ thấy được từ trong thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt năng lượng kinh khủng, đồng thời cấp tốc ngưng kết xuất một cái cử đại vô cùng long đầu. Phi thường rất thật tựa như là thật, sau đó hướng Hồng Mông Tôn Giả công quá khứ. Lần này thương u lão nhân dùng tới mình bảy thành công lực, hắn muốn nhìn một chút thực lực của đối phương đến cùng thế nào, bởi vì đến bây giờ hắn yêu nguyên nhìn không thấu tu vi của đối phương cảnh giới, đây chính là hắn trong lòng kiêng kỵ nguyên nhân. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1075. Địa ngục thập bát. Đây cũng không phải là điểm tốt gì, thương u lão nhân tung hoành hồng mông giới nhiều năm như vậy, quen thuộc lẫn yếu sợ mạnh, đối mặt cái này không biết tên cường giả, trong lòng vô cùng kiêng kỵ. Hắn cảm giác được lần này có lẽ thật đá trúng thiết bản, ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian, hồng mông tôn giả cũng đã đem đối thủ ngưng kết ra tuyệt chiêu bên trong năng lượng ẩn chứa tiêu hao một nửa. Thương u lão nhân trong mắt trong nháy mắt hiện ra nồng đậm sát cơ, thế là bảo hống một tiếng. Cho ta bảo. Ầm ầm, từng đợt tiếng vang ầm ầm tại cái này thiên ngoại hóa cảnh bên trong vang lên. Nhưng là hồng mông tôn giả tu vi đã đạt tới dược thần khó dò tình trạng, chỉ gặp hai tay ngưng kết ra năng lượng mâm tròn trong nháy mắt tăng vọt, đồng thời nhanh chóng tương năng lượng thương long bảo tạc năng lượng bao vây lại. Tiện tay vung lên tương trước mắt không gian xé sách, tương cái này năng lượng to lớn bao khỏa trực tiếp ném tới bên trong, sau đó đem nó cấp tốc khép lại, cuối cùng phi thường tùy ý nhìn xem thương u lão nhân nói ra. Lão gia hỏa, ta biết ngươi ẩn giấu thực lực, toàn bộ lấy ra đi, bằng không, ngươi sẽ chết rất nhanh chóng. Thương u lão nhân hiện tại trong lòng khiếp sợ có chút nói không ra lời, đối phương một hệ liệt thủ đoạn. Không có chút nào dây dưa dài dòng, phi thường tự nhiên, mà lại đối phương kể từ cùng hắn giao chiến căn bản cũng không có thi triển nhiều ít năng lượng, trong lòng của hắn không khỏi cười, lần này hẳn là làm sao thoát thân, nhưng khí thế trên người cũng đang không ngừng tăng vọt. Ở phía xa quan chiến Lăng Thiên cùng Tuyết Minh giật mình không thôi, mặc dù bọn hắn tại lồng năng lượng bên trong đối phương uy áp căn bản là đối bọn hắn không được ảnh hưởng gì, còn có thể cảm nhận được thương u lão nhân kinh khủng tu vi. Lăng Thiên mà biết hồng mông tôn giả cũng không phải bình thường người, cho nên lặng lặng nhìn trước mắt dị thường cường giả chi chiến, trong lòng có chút kích động, có thể quan sát dạng này đẳng cấp cường giả chi chiến, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ thứ gì. Lăng Thiên hết sức chăm chú quan sát trước mắt đại chiến. Thương u lão nhân trên thân kinh khủng uy áp tại dòng giã tăng lên một khắc đồng hồ thời gian rốt cuộc cũng ngừng lại. Hiện tại tái khởi chung quanh thân thể ngưng kết xuất một cái phương viên 500 trượng phương viên năng lượng màu xanh lam cầu, bên trong ẩn chứa kinh khủng hồng mông năng lượng, đồng thời hiện tại hắn sắc mặt cùng tóc toàn bộ biến thành màu lam, lộ ra vô cùng dữ dị. Hồng mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Không sai, mặc dù chỉ có bát phẩm hồng mông tu vi, nhưng là thực lực ngươi bây giờ đã không tính kém, nhưng là ngươi đời này sát hại sinh linh quá nhiều. Lần này có chuẩn bị muốn mưu hại đồ đệ của ta, cho nên ngươi vận khí không tốt, lần này ngươi thật tai kiếp khó thoát. Địa ngục thập bát trọng thiên. Nói xong trên thân lập tức hiện ra không chỉ là bá đạo kinh khủng liền có thể hình dung năng lượng, cái đó đại biểu cho chỉ có tử vong. Hồng mông tôn giả trên thân năng lượng màu tím lập tức tương xa xa thương u lão nhân bọc lại, lúc này đáng thương thương u lão nhân rốt cuộc biết trước mắt cường giả là. Không khỏi kinh hãi con mắt trừng ra quát. Nguyên lai là ngươi. Từng tiếng thê thảm thanh âm truyền tới tại năng lượng màu tím bao trùm về sau, xé sách không gian, đem nó đánh vào 18 tầng địa ngục bên trong. Đây địa ngục thập bát trọng thiên chỗ kinh khủng chính là đem địch nhân thu được ngàn vạn tra tấn về sau, mới dần dần tử vong, là một loại cực độ kinh khủng tuyệt chiêu. Tại địa ngục ở trong mặt cho ngươi tu vi thông thiên cũng chỉ có bị sâu xé phần, muốn chết sớm một chút vong đều là một loại xa xỉ hành vi. Cho nên khi thương u lão nhân biết trước mắt cường giả thân phận về sau thật sự là lòng như cho nguội. Giữa bọn hắn phát giác thật sự là quá lớn, đối phương từ vừa mới bắt đầu cũng không có thi triển ra nhiều ít thực lực, địa ngục thập bát trọng thiên càng là hồng mông tôn giả đắc ý tuyệt chiêu, chết ở trên đây cường giả đã đếm không hết, hiện tại lại tính cả hắn cũng không tính là gì. Nhưng là thương u lão nhân thật sự là hối hận phát điên, mình không có chuyện làm trêu chọc tiểu tử kia làm gì, thế nhưng là cho dù... Cũng không biết tiểu tử kia sư tôn lại là tên sát thần này, bất quá hắn hiện tại đã không có tâm tình giống những thứ này, bởi vì hắn hiện tại đã tiến vào 18 tầng địa ngục tra tấn hiện tại mới bắt đầu. Đối với 18 tầng địa ngục chỗ kinh khủng, Lăng Thiên tự nhiên là không biết, Tuyết Minh cũng không biết, bởi vì hắn trung thân đều tại tuyết vực bên trong lớn lên, cho nên đối với Hồng Mông Tôn Giả đại danh hắn cũng không biết. Hồng Mông Tôn Giả tương năng lượng của mình thu liếm, trước mắt không gian đã không có thương u thân ảnh của lão nhân, làm thương u lão nhân biến mất thời điểm chung quanh không gian thiên ngoại hóa cảnh cũng đã biến mất không thấy. Mà Lăng Thiên cùng Tuyết Minh chung quanh lồng năng lượng cũng bị Hồng Mông Tôn Giả thu liếm, Lăng Thiên cười nói ra. Sư Tôn thật cường hoành tu vi nha, bất quá cái kia thương u lão nhân đó hắn sẽ không đã chết đi. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Hắn nha, hiện tại là sống không bằng chết, liền xem như tại lệnh cứng rắn ra hỏa tại ta địa ngục thập bát trọng thiên uy lực dưới, cũng sẽ bị tra tấn người không giống người, vượt không giống vượt. Ta tu luyện ra được địa ngục đã rất nhiều năm không có mạnh như vậy người, lần này nhờ hồng phúc của ngươi, ha ha ha. Tốt không nói những thứ này. Tiểu tử ngươi không sai, tấn cấp Hồng Mông giới về sau, liền được một cái Tuyết Sơn Phi Hồ đi theo. Tuyết Sơn Phi Hồ kỳ thật còn có thể không ngừng tiến hóa, ta nguyên lai tiến vào một cái cường hoành vô cùng Tuyết Sơn Phi Hồ, tu vi của hắn đã tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, đều nhanh muốn đến đại viên mãn. Lúc này Tuyết Minh cũng là kích động nói ra. Đúng nha, cái kia tiền bối chính là ta Tuyết Sơn Phi Hồ nhất tộc kiêu ngạo, là Hồng Mông giới chúng không dậy nổi cường giả. Hồng Mông Tôn Giả cười cười, nhìn ra trước mắt Tuyết Sơn Phi Hồ tư chất tuyệt hảo, tương lai ngược lại là có khả năng tu luyện tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, nhưng là khoảng cách đại viên mãn còn cần nhất định cơ duyên mới được, nói ra. Ngươi hảo hảo đi theo ta đồ đệ, tương lai thành tựu của ngươi sẽ không ở ngươi cái kia tiền bối phía dưới. Tuyết Minh con mắt không khỏi sáng lên, hưng phấn nói ra. Thật sao? Ngươi không có gạt ta. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Đương nhiên, từ xưa tới nay chưa từng có. Chất vấn qua ta tốt, chuyện nơi đây cũng đã giải quyết xong, Lăng Thiên nha, ngươi hay là cùng ta trở về, trước hảo hảo tu luyện trong đoạn thời gian lại đến Hồng Mông giới sông sáo. Nơi này cường giả rất nhiều, nghĩ cái này đến bát phẩm Hồng Mông cảnh giới cường giả, ở chỗ này còn có rất nhiều, tại trên của hắn còn có cửu phẩm Hồng Mông cùng cảnh giới đại viên mãn. Ngươi là đồ đệ duy nhất của ta, tu vi quá kém không thể được. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Được rồi, sư tôn, tử phủ Hồng Mông linh quyết trong đó có rất nhiều chỗ nào không hiểu còn cần thỉnh giáo sư tôn ngài đâu. Lăng Thiên nói thế nhưng là lời nói thật, phải biết đây tử phủ Hồng Mông linh quyết cũng không là bình thường tu luyện pháp quyết, là Hồng Mông tôn giả vô số năm qua tâm huyết ngưng kết thành, vô cùng thâm ảo huyền bí. Hồng Mông Tôn Giả gật gật đầu nói ra. Tới trước ta chỗ tu luyện lại nói. Thế là đem bọn hắn dùng lồng năng lượng ở trong đó, sau đó thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1076. Đệ thập nhị trọng. Thời gian cũng không dài, không đến 5 phút thời gian, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh liền bị Hồng Mông Tôn dẫn tới một cái thâm thúy trong huyệt động, nơi này chung quanh toàn bộ khảm nạm lấy to lớn vô cùng bảo châu tản mát ra từng đợt nhu hóa hào quang sáng tỏ, toàn bộ trong huyệt động có khổng lồ Hồng Mông năng lượng, tinh thuần nồng đậm, để Lăng Thiên cùng Tuyết Minh tâm bên trong khiếp sợ không thôi. Hồng Mông Tôn Giả cười nói ra. Nơi này chính là ta bình thường chỗ tu luyện, cái huyệt động này bên ngoài bị ta thiết trí trận pháp cường đại có thể tương phương viên trăm triệu dặm năng lượng toàn bộ tụ tập đến nơi đây, ở chỗ này tu luyện tự nhiên tốc độ cực nhanh. Lăng Thiên, những năm này, ta vì ngươi sáng lập một cái mới không gian, ở nơi nào tu luyện ngươi tử phủ Hồng Mông linh quyết sẽ đạt được trọng đại đột phá. Ha ha ha, cho ta tới đi. Nói xong Hồng Mông Tôn Giả lại bắt đầu hướng hang động chỗ sâu đi đến, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh ở phía sau đi sát đằng sau, rốt cuộc bọn hắn trước mắt nơi xa một vòng tử mang không ngừng lóe ra, đến gần xem xét, nguyên lai là một cái phương viên hơn 20 trượng phương viên, Hồng Mông Tôn Giả nói ra. Đi vào đi, nơi này ta đem nó trở thành Thủy Nguyệt Động Thiên. Lăng Thiên gật gật đầu, mang theo Tuyết Minh đi hướng hào quang màu tím thuận lợi đi vào, từng cơn sóng gần xuất hiện tại màn ánh sáng màu tím bên trên, Hồng Mông tôn giả cũng đi vào theo, Lăng Thiên cùng Tuyết Minh hai người nhìn thấy tình cảnh bên trong không khỏi sợ ngây người, lộng lấy nha trước mắt không gian vô cùng to lớn. Nhưng là bên trong khắp nơi tràn ngập hồng mông năng lượng, tại hồng mông giới bên trong loại này năng lượng được xưng là hồng mông nguyên khí, nhưng là trải qua tử phủ hồng mông linh quyết luyện hóa sau năng lượng được xưng là hồng mông nguyên lực. Nhưng là loại này hồng mông nguyên lực so với hồng mông giới bên trong những người khác tu luyện ra được có khác biệt rất lớn, hồng mông giới bên trong cường giả có đủ loại khác biệt phân chia, đây hồng mông nguyên lực tự nhiên cũng có cấp bậc. Cái đó bị chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp, đỉnh cấp bốn cái cấp bậc, trong đó hướng hồng mông tôn giả dạng này tồn tại cường giả thân thể bọn họ bên trong năng lượng ẩn chứa đẳng cấp chính là đỉnh cấp hồng mông nguyên lực, hướng Lăng Thiên tu vi hiện tại miễn cưỡng đến trung cấp hồng mông nguyên lực. Tại Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong năng lượng ẩn chứa đẳng cấp rất cao, so với Lăng Thiên trong thân thể năng lượng ẩn chứa còn phải cao hơn một bậc, ở chỗ này tu luyện tự nhiên là làm ít công to. Những năng lượng này thế nhưng là Hồng Mông tôn giả những năm gần đây không thỉnh thoảng tập, vì chờ đợi Lăng Thiên tấn cấp Hồng Mông giới để hắn chỗ tu luyện. Vốn còn nghĩ để hắn tại lịch luyện một phen, không nghĩ tới lại bị Thương U lão nhân phá hủy kế hoạch lúc đầu. Cho nên Hồng Mông tôn giả không thể không tương kế hoạch của mình trước thời hạn. Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Lăng Thiên, sau này ngươi cùng Tuyết Sơn Phi Hầu ngay ở chỗ này tâm tu luyện. Lăng Thiên, ta muốn mình kể cho ngươi giải một chút tử phủ Hồng Mông linh quyết phương pháp tu luyện, thuận tiện đưa ngươi nghi ngờ trong lòng cũng để giải quyết. Lăng Thiên gật gật đầu nói ra. Như thế rất tốt. Tuyết Minh, ngươi đến bên trong tu luyện đi thôi. Tuyết Minh gật gật đầu, không do dự, tuyết trắng thân thể lói lên liền biến mất tại hai người trước mắt, Hồng Mông tôn giả cười nói ra. Đi theo ta, nơi này là ta một tay sáng tạo ra, liền đúng là Hồng Mông giới những người kia tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa, ngươi cần phải hảo hảo tu luyện nha. Hồng Mông tôn giả một bên dẫn đường, một bên hướng Lăng Thiên dạy. Lăng Thiên cười nói ra. Sư tôn ngươi yên tâm, sẽ không để cho ngài thất vọng. Có cái này tuyệt hảo tu luyện tràng chỗ, Lăng Thiên tự nhiên dám nói mạnh miệng như vậy. Hồng Mông tôn giả hài lòng gật đầu cười nói ra. Tiểu tử ngươi nha, đối với ngươi cái thứ nhất sư tôn đối ngươi thế nhưng là hài lòng rất nha. Nguyên lai ở trước mặt ta không ngừng khen ngươi, ta cũng biết ngươi xác thực được trời ưu ái. Ta hiện tại kỳ vọng đồ đệ của ta tương lai có thể giống như ta cường đại, tốt nhất là siêu việt ta, ha ha ha ha kéo xa. Lăng Thiên sững sờ, sau đó cũng liền bình thường trở lại, không nghĩ tới Hồng Mông tôn giả đối với hắn có cao như vậy chờ mong, Lăng Thiên trên mặt không khỏi xuất hiện hết thảy tiếu dung. Hai người tới một khối ôn ngọc phía trên đối diện lẫn nhau ngồi xếp bằng, Hồng Mông tôn giả nói ra. Cho ngươi thêm giảng giải tử phủ Hồng Mông linh quyết trước đó, đối với ngươi tu luyện một loại khác công pháp, ta rất là hiếu kỳ, năm đó hỗn độn tương âm dương hỗn độn quyết nguyên lý cho ta nói lên một lần, ta có thể cảm giác được bộ công pháp này phi thường cường đại, ngươi muốn tương hai loại pháp quyết cùng một chỗ tu luyện, ta không có ý kiến, nhưng là đến lúc đó ngươi sẽ phi thường gian khổ, phải biết có thể sáng lập pháp quyết cũng không phải ngắn thời gian có thể hoàn thành. Nhưng khi ngươi thành công thời điểm thực lực của ngươi sẽ có một không hai toàn bộ Hồng Mông giới, ta có loại cảm giác này. Lăng Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe, gật đầu nói ra. Ừ, ta sẽ đem con đường này đi thẳng đi xuống, đúng ta sư tôn bây giờ tại địa phương nào? Hồng Mông tôn giả cười cười, biết Lăng Thiên nói là hỗn độn thánh tôn, nói ra. Yên tâm đi, ta hiện tại đến từ Tâm Hải, lịch luyện đi, không có nguy hiểm. Lăng Thiên mặc dù không biết kia là cái gì địa phương, chỉ cần hỗn độn thánh tôn. Toàn là được rồi. Lăng Thiên chuẩn bị nói lời cảm tạ thời điểm, Hồng Mông tôn giả tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, nói ra. tốt Nhàn Thoại nói ít, các ngươi tu luyện âm dương hỗn độn quyết, trải qua ta lĩnh hội đã toàn bộ dung hội quán thông, ngươi người sư tôn kia thật là một cái thiên tài, ngươi bây giờ cũng đã tương đệ thập nhị trọng. Đạo hóa cảnh giới lĩnh ngộ một chút, nhưng là cũng không tính nhiều, ta hiện tại đem lĩnh ngộ ra pháp quyết nói cho ngươi, đây là ta một lần cuối cùng về mặt tu luyện trợ giúp ngươi, ngưng thần tính khí, chuẩn bị thu nạp ta đưa cho ngươi hết thảy đi. Lăng thiên thần sắc ngưng trọng, tương tâm thần mình toàn bộ thu liếm, ngũ tâm triều thiên, đồng thời tương trong đầu của mình mở ra, hắn biết mình sẽ tiếp cận rất nhiều tin tức, quả nhiên, hồng mông tôn giả linh đài xuất bộc phát ra một chùm tử mang. Cuối cùng biến mất tại lăng thiên trên linh đài, hồng mông tôn giả trầm giọng nói ra. Ngươi trước thu nạp để thập nhị trọng tâm pháp, âm dương hỗn độn quyết con đường sau này phải nhờ vào ngươi đến đi. Lăng thiên không nói gì, hắn hiện tại trong đầu đã bị từng đoạn không lưu loát pháp quyết chiếm lĩnh, trong đó một chút hắn còn có thể minh bạch, nhưng là trong đó đại bộ phận xác thực nhìn cũng xem không hiểu. Hắn biết mình cần tăng cường địa phương còn có rất nhiều, hắn sẽ đi về phía không giống con đường tu luyện, khi hắn thành công thời điểm áp đảo hết thảy tồn tại. Hồng mông tôn giả dòng giã chuyển độ 10 ngày thời gian mới đình chỉ, nhưng là lăng thiên như muốn bên trong nội dung toàn bộ thu nạp không có một năm nửa năm là không thể nào. Hồng mông tôn giả nhìn trước mắt lăng thiên, đối với tên đồ đệ này trong lòng của hắn thế nhưng là vô cùng hài lòng, hắn cũng không có nói khoác lác. Lăng thiên tương âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết tu luyện tới cực hạn thời điểm, hắn sẽ thành hồng mông giới bên trong nhất trí cao vô thượng tồn tại. Liền xem như bọn hắn những này vị diện trưởng khống giả cũng là không cách nào tới cùng so sánh. Có thể dạy dỗ tới này dạng đồ đệ chính là một cường giả trong lòng lớn nhất kiêu ngạo, hồng mông tôn giả tương mình lĩnh ngộ ra tới đạo hóa. Pháp quyết toàn bộ truyền cho Lăng Thiên chính là hy vọng hắn có thể tương mình tu vi thể càng một tầng thứ mới, lại đạo hóa pháp quyết, ở trong hắn còn xen lẫn một chút càng thêm huyền ảo gì đó, những vật này sẽ trở thành Lăng Thiên sáng tạo tầng tiếp theo cảnh giới nguyên lý. Hiện tại Lăng Thiên đầy trong đầu đều là từng câu thâm thúy văn tự, đang không ngừng tương những pháp quyết này luyện hóa công trình bên trong. Hắn cường đại ngộ tính cũng cảm nhận được một chút không giống gì đó, đồng thời theo thu nạp càng nhiều, thể ngộ càng nhiều, vậy mà trong bất chi bất giác lâm vào huyền chi lại huyền trong thế giới, hắn giống như là thương hải bên trong một hạt thìa trong vũ trụ một viên bụi bặm, nhưng là hắn ngay tại một chút xíu lớn lên. Tại cách đó không xa hồng mông tôn giả sững sờ, sau đó mừng rỡ không thôi cười nói ra. Tiểu tử này quả nhiên không tầm thường nha. Vậy mà nhanh như vậy liền bắt đầu lĩnh ngộ đạo hóa bên trong ý cảnh, không sai, thật không sai. Lão tử đồ đệ sẽ vượt lên trên chúng sinh. A. Hồng mông thánh tôn càng nghĩ càng hưng phấn, cuối cùng nhẫn không ra bật cười. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi truyện.org. Chương 1077. Tuyết Minh tấn cấp ngũ. Lăng Thiên ở vào vô tận trong vũ trụ, hắn rất nhỏ bé, cũng không có bất kỳ cái gì năng lượng, lặng lặng nhìn trước mắt tinh cầu diễn hóa quá trình. Tinh vân diễn hóa thành thiên thạch, ngàn ngàn vạn vạn thiên thạch, sau đó bọn hắn không ngừng phát sinh va chạm, cũng đừng bộc phát ra ánh sáng mãnh liệt cùng nóng thành trên ngàn 100 khối thiên thạch đụng vào nhau khả năng không tính là gì, nhưng là mấy chục vạn, hơn trăm vạn thế là cùng một chỗ va chạm, tràng diện sao mà hùng vĩ, Lăng Thiên hiện tại chính là lấy một người đứng xem ánh mắt nhìn trước mắt hết thảy. Lăng Thiên một đôi mắt hiện tại đã biến thành thái cực âm dương nhãn, từ tinh cầu diễn hóa, lại đến sinh mệnh sinh ra, vạn vật khôi phục, sinh lão bệnh tử, nhân sinh muôn màu, ngọt bùi cay đắng, lại thêm Lăng Thiên hồi tưởng mình phí thời gian phấn đấu cả đời, cả người lâm vào một cái, huyền tính ý cảnh. Cái đó là đạo hóa, thâm thúy chỗ, không nghĩ tới Lăng Thiên tại lần thứ nhất giải trừ đạo hóa pháp quyết lại có sâu như vậy cảm ngộ. Cái gọi là một âm một dương gọi là nói. Âm dương giao hợp là vũ trụ vạn vật biến hóa điểm xuất phát, có thể nói âm dương là vạn vật phủ mẫu, Lăng Thiên lĩnh hội thập nhị trọng. Đạo hóa chính là đạo lý này, mà lại âm dương hỗn độn quyết cũng là căn cứ âm dương chi lý làm gốc theo bị hỗn độn thánh tôn lấy thông thiên triệt địa chỗ sáng tạo ra, hiện tại cảnh giới mới. Đạo hóa, không thể nghi ngờ là tương cách này hàm nghĩa càng sâu tầng hóa. Lăng Thiên hiện tại trên dưới hai cách trong đan điền âm dương hỗn độn tinh hạch cùng âm dương hỗn độn châu bắt đầu cấp tốc vận chuyển lại, tương chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí không ngừng hút vào, đem nó trải qua âm dương hỗn độn quyết chuyển hóa, hỗn độn hồng mông chi lực, đẳng cấp không có chút nào bất ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực chinh lịch. Chung quanh trong không gian năng lượng thu được Lăng Thiên triệu tập bắt đầu cấp tốc hội tụ, không lâu sau, Lăng Thiên bên người liền đã ngưng kết xuất một cái phương viên to khoảng 10 trượng năng lượng cầu. Hiện tại Lăng Thiên đã ở tương âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới cực hạn, điên cuồng hút vào chung quanh năng lượng. Hiện tại hắn chính toàn thân chú ý lĩnh ngộ lấy đạo hóa, cho nên những hành vi này đều là tự phát. Lăng Thiên hiện tại đã tiến vào cấp độ sâu trạng thái tu luyện. Về phần Tuyết Minh cũng giống như vậy, Thủy Nguyệt Đồng Thiên bên trong hồng mông nguyên khí đẳng cấp không chỉ có cao, mà lại mênh mông khổng lồ, cho nên hắn hiện tại đã không phải là phiên bản bỏ túi tuyết sơn phi hồ, mà là một cái cự đại tuyết hồ, dòng giã có hơn 200 trượng, dạng này cự hình thân thể trong Thủy Nguyệt Đồng Thiên không đáng kể chút nào, hiện tại hắn trên thân thể tản mát ra một tầng trắng nõn quang mang, vô cùng nhu hòa, nhưng là rất cường đại. Chung quanh trong không gian hồng mông năng lượng không ngừng bị hắn hút vào, phải nói những này hồng mông năng lượng bị tuyết sơn phi hồ đặc hữu năng lượng ba đồng hấp dẫn, đây một loại rất huyền diệu sự tình. Tuyết Minh nhắm mắt lại, nằm dạp trên mặt đất cảm giác tựa như là ngủ thiếp đi đồng dạng. Bọn hắn tuyết sơn phi hồ nhất tộc thế nhưng là hồng mông linh thú, truyền thừa của bọn hắn là tại bọn hắn ra đời thời điểm liền đã có, trong đầu của bọn họ bị thiết trí rất nhiều cấm chế, chỉ có thực lực đến trình độ nhất định thời điểm, những cấm chế này mới có thể bị mở ra. Hiện tại Tuyết Minh đã là tứ phẩm hồng mông đỉnh phong cảnh giới, thực lực như vậy tại hồng mông giới bên trong thực lực không tính chênh lệch, cũng không cao lắm. Hắn hiện tại phi thường khát vọng có được thực lực cường đại, nhất là trải qua hồng mông tôn giả cổ vũ về sau, hắn tuyệt được bản thân nhất định có thể trở thành bát phẩm hồng mông cảnh giới. Về phần thực lực cường đại, tương lai hắn mới có thể tìm tới mình thất lạc nhiều năm muội muội. Thủy Nguyệt Đồng Thiên bên trong năng lượng phi thường khổng lồ, chính là tu luyện nơi tốt, hắn cũng không hy vọng bỏ lỡ cơ hội này. Thời gian mỗi năm quá khứ, dòng giã đi qua 100 vạn năm thời gian, Lăng Thiên vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh, nhưng là hắn hiện tại âm dương hỗn độn tinh hạch bên trong năng lượng đã toàn bộ chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực, đồng thời so với ban đầu còn cường đại hơn rất nhiều lần, đồng thời hiện tại dưới đan điền bên trong âm dương hỗn độn châu cũng là cũng giống như thế. Năng lượng chuyển hóa thành công, đồng thời lúc này Lăng Thiên thực lực đã có thể so với ngũ phẩm hồng mông cường giả tồn tại rồi. Bất quá những này hắn còn chưa ý thức được mà thôi. Những năm gần đây mặc dù Lăng Thiên tiến vào đạo hóa, lĩnh ngộ bên trong thân thể âm dương hỗn độn quyết tự nhiên là tu luyện cấp tốc. Nhưng là ngũ hành tử phủ cũng là tự hành vận chuyển tương chung quanh trong không gian năng lượng thu nạp. Lăng Thiên thu nạp năng lượng có 6 thành là đắp lên dưới hai cách đan điền thu nạp, 4 thành là bị ngũ hành tử phủ thu nạp. 100 vạn năm thời gian Lăng Thiên một mực tại dốc lòng tu luyện, tự nhiên tại tu vi bên trên đạt được rất lớn đột phá. Hiện tại hắn âm dương hỗn độn quyết giữa bất chi bất giác đã tới đạo hóa trung kỳ cảnh giới. Về phần tử phủ hồng mông linh quyết mặc dù không có đạt được đột phá, nhưng là Lăng Thiên đã ở cảm nhận được lớp màng kia. Xem ra không được bao lâu hẳn là có thể tấn cấp. Trong đó tiến bộ lớn nhất tự nhiên là âm dương hỗn độn quyết. Lăng Thiên trong thân thể hỗn độn hồng mông chi lực hiện tại độ mạnh đã không thể so với hồng mông nguyên lực cấp tốc. Lăng Thiên ở vào cảnh giới này phi thường khó được, mà lại 100 vạn năm thời gian hắn vẫn không có dấu hiệu thức tỉnh. Nhưng là một bên khác tu luyện Tuyết Minh xác thực có rất lớn đột phá. Hiện tại hắn trong thân thể bộc phát ra từng đợt mãnh liệt năng lượng ba động, hắn chuẩn bị tấn cấp ngũ phẩm hồng mông cảnh giới. Lúc này Hồng Mông Tôn giả xuất hiện trong Thủy Nguyệt Động Thiên, sau đó vung lên Tương Lăng Thiên chung quanh thân thể thiết lập một cách vô cùng cường đại năng lượng cấm chỉ, để hắn có thể tính tu luyện, sẽ không bị ngoại lực ảnh hưởng đến. Phải biết Tuyết Minh tấn cấp ngũ phẩm Hồng Mông muốn bộc phát năng lượng ba đồng cũng là khá kinh người. Đồng thời đến lúc đó sinh ra thiên địa dị tượng cũng là phi thường to lớn. Mà Lăng Thiên hiện tại trạng thái tu luyện lại mười phần khó được, Hồng Mông Tôn giả cũng không hy vọng đồ đệ mình sói mòn một lần tu vi tăng vọt cơ hội. Đây 100 năm thời gian, đối với Lăng Thiên hiện tại thân thể biến hóa, lấy Hồng Mông Tôn giả cường hoành vô song tu vi tự nhiên là thấy được Lăng Thiên hiện tại ngay tại thoát biến, trong khi tỉnh lại thời điểm, không chỉ tu vi, tâm cảnh thực lực cũng sẽ tăng thêm đến một cách mạnh chỗ không có độ cao. Bất quá trước mắt Tuyết Sơn Phi Hồ cũng là đưa tới Hồng Mông Tôn giả chú ý, hắn cảm giác được cái này Tuyết Hồ có chút không giống. Mặc dù hắn hiện tại còn nhìn không ra cái gì, nhưng là loại cảm giác này một mực tồn tại trong lòng của hắn thật lâu không tiêu tan. Những năm này Tuyết Minh đang thu nạp khổng lồ nồng đậm Hồng Mông nguyên khí về sau, rốt cuộc muốn tấn cấp. Hắn hiện tại trong thân thể năng lượng đã đạt tới bão hóa trạng thái. Hiện tại chỉ có thể quy về tương bày ở trước mặt lớp màng kia xuyên phá. Ầm ầm, tại trong đầu hắn một tiếng nổ vang, lập tức tiến vào một cái khác càng rộng lớn hơn lĩnh vực, từ trong cơ thể của hắn lập tức bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ, nhưng là năng lượng trụ cũng không như trong tưởng tượng khổng lồ như vậy, bởi vì tại Hồng Mông Tôn giả thực lực cường đại dưới, Tương Tuyết Minh trên thân bạo phát đi ra năng lượng trụ phân giải. Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả, Lam Sắc Hoa Đầu, thực hiện, Huyết Công Từ, chuyện được chia sẻ tại website, diochuyen.org, chương 1078, Hồng Mông Thành Đan Dung. Từ khi xuất sinh đến bây giờ hắn đã trải qua 4 lần tình huống như vậy, lại tính cả lần này, vừa vặn 5 lần, rốt cuộc lại đã chịu 3 tháng dạng này đau đớn tra tấn về sau. Rốt cuộc đầu óc hắn chỗ sâu cấm chế giải khai, sau đó khổng lồ tin tức trong nháy mắt tuôn hướng toàn bộ não hải, Tuyết Minh cảm giác đầu của mình lớn 3 vòng. Lúc này tại Tuyết Minh thân thể to lớn phía trên lập tức bốc lên một loại đạm kim sắc quang mang, lúc đầu Tuyết Sơn Phi Hồ đều là bạch sắc da lông, năng lượng màu trắng. Nhưng là bây giờ lại biến thành màu vàng kim nhạt, mà lại theo loại này năng lượng xuất hiện, Tuyết Minh trên người đau đớn giảm bớt rất nhiều, làm Hồng Mông Tôn giả nhìn thấy dạng này quang mang thời điểm, con mắt không khỏi bộc phát ra kinh người uy áp, cuối cùng trầm giọng nói ra. Nguyên lai Phi Hồ Vương Tôn nha, không nghĩ tới hắn lại là một con Tuyết Sơn Phi Hồ bên trong đế vương. Hắn thành tựu tương lai thật sự là bất khả hạn lượng nha, đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Hồng Mông Tôn giả trong mắt tựa hồ xuất hiện một tia hồi tưởng, một tia hoài niệm, vẻ hưng phấn. Không hổ là đồ đệ của mình, cơ duyên này cũng không phải bình thường người liền có thể tưởng tượng được. Có thể có, Phi Hồ Vương Tôn, làm bạn. Đây cũng không phải bình thường người có thể so sánh. Hồng Mông Tôn giả cuối cùng trống rỗng lấy ra một cái kim sắc Hồng Mông Thành Đan, có chút không thôi đem nó đạn hướng Tuyết Minh, cuối cùng chân quý như thế Hồng Mông Thành Đan lơ lửng tại Tuyết Minh bên miệng, cuối cùng bị thứ nhất cà lăm xuống dưới, sau đó lúc đầu trên thân phát ra kim sắc quang mang, nhan sắc đột nhiên càng hơn 3 phần, đồng thời từ lúc đầu tuyết bạch sắc chậm rãi chuyển hóa thành kim sắc. Dù sao cũng là năng lượng nhan sắc biến hóa. Hiện tại Tuyết Minh trên thân da lông cũng là biến hóa theo. Vừa rồi Hồng Mông Tôn giả trong tay Hồng Mông Thành Đan càng là một con Phi Hồ Vương Tôn tu luyện nội đan. Đồng thời cái này nội đan vô cùng chân quý, năm đó cái này nội đan chủ nhân tu vi thế nhưng là đã tới cửu phẩm Hồng Mông cảnh giới, còn kém một bước liền đạt tới đại viên mãn. Cái kia Phi Hồ Vương Tôn đối Hồng Mông Tôn giả có ăn cứu mạng. Cho nên hắn tại nhìn thấy Tuyết Minh thời điểm cũng sẽ dạng này đặc thù đối đãi, để khả năng đủ trong Thủy Nguyệt Đồng Thiên tu luyện, sau đó phát hiện đối phương vậy mà trời sinh Phi Hồ Vương Tôn, cho nên mới sẽ tương mình chân tàng, Hồng Mông nội đan, giao cho Tuyết Minh, hy vọng hắn có thể đủ tốt hảo lợi dụng, nếu là tương lai có thể tiến vào đại viên mãn, mình cũng có thể xứng đáng cái kia vì hắn mà chết bạn tốt. Mặc dù đối phương chỉ là một cái linh thú, nhưng là trong lòng của hắn địa vị của nó là không cách nào bị thay thế. Tuyết minh bạch nhưng sẽ không biết những chuyện này, khi hắn trong đầu hiện ra khổng lồ tin tức thời điểm, hắn phi thường cật lực luyện hóa những tin tức này, trong đó một phần nhỏ là tu luyện pháp quyết cùng tuyệt kỹ, đại bộ phận đều là hồng mông giới một chút bí ẩn cùng đại lượng kiến thức căn bản. Cái này khiến Tuyết minh tâm bên trong phi thường hài lòng, mặc dù quá trình có chút làm cho người khó chịu, nhưng là có được đồ vật lại vô cùng chân quý. Ngay tại đây là một cái ẩn chứa kinh khủng năng lượng hồng mông nội đan vậy mà xuất hiện tại trước mắt của hắn, hắn đạo của tự nhiên đây là tuyệt đối bảo vật, trong lòng nghi hoặc vì cái gì hồng mông tôn giả sẽ đem vật quý giá như vậy giao cho hắn, nhưng là dạng này thành đan đối với hắn lực hấp dẫn thật sự là quá chân quý. Thế là Tuyết Minh không chút khách khí đem nó ăn vào trong bụng. Nhưng là thân thể của hắn nguyên lai tu luyện ra được thành đan hiển nhiên cùng cái này cường đại thành đan rất bài xích, hai cái thành đan hiện tại ngay tại hắn trong đan điền sôi trào, cảnh tượng trước mắt khiến cho hắn có thể nghĩ tới, cho nên không có chút nào ngoài ý muốn, hắn hiện tại tương mình toàn bộ tâm lực đặt ở như thế nào mới có thể đưa chúng nó sống chung hòa bình phía trên. Đối với tương cái này thu nạp cường đại hồng mông thành đan, Tuyết Minh như muốn chuyển hóa thành mình cũng là hữu tâm vô lực nha, bởi vì cái này thành đan bên trong năng lượng thật sự là cực lớn đến lăng thiên hướng về trình độ, hắn có thể cảm nhận được cái này cường đại thành đan đúng là hắn đồng tộc tu luyện được, nhưng là tu luyện thế nào đến dạng này trình độ, hắn cũng không biết rồi. Trong lòng của hắn có quá nhiều nghi vấn, bất quá bây giờ hắn thật sự là nói không nên lời. Tuyết Minh lần này tấn cấp dòng giã dùng 5 năm thời gian, hắn rốt cuộc thành công tấn cấp đến ngũ phẩm hồng mông cảnh giới, nhưng là hắn trong đan điền hai cái hồng mông thành đan hiện tại yêu nguyên không thấy yên tĩnh, hay là không ngừng đụng vào nhau. Mặc dù Tuyết Minh bạch mình tu luyện ra được thành đan so với cái kia ngoại lai lúc đầu yếu hơn rất nhiều lần, nhưng là yêu nguyên không ngừng mâu thuẫn, mỗi một lần va chạm đều sẽ để Tuyết Minh hao tổn một bộ phận năng lượng. Nếu không phải Tuyết Minh những năm gần đây không ngừng thu nạp chung quanh trong không gian khổng lồ hồng mông nguyên khí, đem nó chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực, hắn hiện tại trong thân thể năng lượng liền không có bao nhiêu. Những năm gần đây xa xa hồng mông tôn giả một mực chú ý Tuyết Minh tình huống, nhìn thấy đối phương từ đầu đến cuối không làm gì được cái kia cường đại hồng mông thành đan, hồng mông tôn giả trong lòng thở dài, mình hay là giúp người giúp đến cùng. Thế là duỗi ra ngón tay, sau đó khổng lồ hồng mông nguyên lực không ngừng hướng đầu ngón tay hội tụ, cuối cùng tạo thành một cái năng lượng màu tím quang đoàn. Sau đó hồng mông tôn giả quát, đi. Sau đó quang đoàn bên trong bộc phát ra một đạo năng lượng chùm sáng, luồng năng lượng màu tím này chùm sáng nhanh chóng công kích tại Tuyết Minh trên thân, đồng thời nhanh chóng tiến vào đan điền của hắn bên trong, nguyên lai đang không ngừng gặp gỡ va chạm hai cái thành đan, bị đạo này năng lượng kinh khủng chế ước ở, muốn lại phát sinh va chạm đã là chuyện không thể nào. Tuyết Minh không khỏi sững sờ trong tu luyện mãnh mở to mắt. Hắn biết đây là hồng mông tôn giả năng lượng trong lòng phi thường cảm kích, nếu là mình tiếp tục như vậy nữa, liền xem như tiếp qua ước vạn năm thời gian tình huống cũng sẽ không chuyển biến tốt đẹp bao nhiêu. Hiện tại hồng mông tôn giả dùng năng lượng của mình trợ giúp Tuyết Minh tương cái này không nghe lời hồng mông thành đan trực tiếp rèn luyện thực lực thông thiên triệt địa, hồng mông tôn giả chỉ dùng một năm thời gian rốt cuộc tương cái này cửu phẩm hồng mông cường giả thành đan rèn luyện hoàn thành. Hiện tại năng lượng kinh khủng đã toàn bộ thu liếm đi lên, nhưng là hồng mông tôn giả cũng không có tương năng lượng của mình thu liếm, mà là không ngừng cố gắng, chuẩn bị tương Tuyết Minh trong đan điền hai cái hồng mông thành đan toàn bộ dung hợp được. Dù sao đến cuối cùng hai cái hồng mông thành đan đều sẽ có một cách bị luyện hóa, tùy ý hắn chuẩn bị giúp người giúp đến cùng. Không tiếc tiêu hao năng lượng khổng lồ, bắt đầu từ từ ma hợp lấy hai cái hồng mông thành đan trải qua rèn luyện về sau, giữa bọn hắn mặc dù ma sát nhỏ, nhưng là như muốn dung hợp lại cùng nhau cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hồng mông tôn giả trên ngón tay năng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 5 lần nhiều, bắt đầu kinh đi đây một hạng chật vật dung hợp, thời gian mỗi năm đi qua, dòng giã đi qua 2000 năm thời gian, rốt cuộc. Tuyết minh trong đan điền xuất hiện một cái cự đại hồng mông thành đan, bên trong ẩn chứa minh mông năng lượng khổng lồ ba động, nhưng là tuyết minh cảm thụ cảm giác đến trong đó đại bộ phận năng lượng đều không phải là hắn đủ khả năng điều động, chỉ có nguyên lai thuộc về hắn năng lượng mới có thể nghe theo hắn điều động. Bất quá tuyết minh có lòng tin có thể cường đại như vậy hồng mông thành đan toàn bộ luyện hóa, đến lúc đó hắn sẽ trở thành cửu phẩm hồng mông cường giả tuyệt thế. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 1079. Đa trọng tấn cấp. Hồng mông tôn giả xuất hiện tại tuyết minh trước người, trong mắt tựa hồ dần hiện ra khác cảm xúc, trầm giọng nói ra. Cái đó lúc trước một cái sinh tử chi giao thành đan, hắn cũng là phi hồ vương tôn, hắn vì liền ta một hy sinh, cuối cùng chỉ cấp ta lưu lại đây mai chân quý hồng mông thành đan, có lẽ là thiên ý, ngươi cùng ta đồ đệ cùng một chỗ, tương lai các ngươi sẽ là bằng hữu tốt nhất, liền cùng năm đó chúng ta. Ra tay giúp ngươi không cần để ở trong lòng. Ngươi hảo hảo tu luyện đi, ngươi không phải muốn tìm muội muội sao? Không có thực lực mạnh mẽ kia là không thể nào làm được. Nói xong thân thể của hắn biến mất. Tuyết minh nhãn tình sáng lên, đồng thời trong lòng chấn kinh, không nghĩ tới hồng mông tôn giả vậy mà đáng sợ như vậy. Ngay cả trong lòng của hắn ý nghĩ cũng biết. Hắn sinh hoạt tại hồng mông giới tự nhiên biết muốn ở chỗ này sống sót thực lực là quan trọng cỡ nào, đồng thời lần này thành công tấn cấp đến ngũ phẩm hồng mông cảnh giới, trong đầu hắn lại lấy được khổng lồ gì đó, trong đó từng đoạn không lưu loát huyền ảo pháp quyết cùng tuyệt chiêu đều để hắn phi thường tâm động. Thế là nhắm mắt lại bắt đầu khổ tu, chung quanh thân thể hắn đạm kim sắc quang mang không ngừng lóe ra, tại thủy nguyệt động thiên bên trong tu luyện, tuyết minh nhất định đều không lo lắng, không chút kiêng kỵ hút vào chung quanh trong không gian năng lượng. Một bên khác lăng thiên, mặc dù hắn tu luyện chính là âm dương hỗn độn quyết, nhưng là trong thân thể của hắn tử phủ hồng mông linh quyết cũng đang không ngừng vận chuyển, chung quanh trong không gian khổng lồ hồng mông nguyên khí trong đó có một nửa bị ngũ hành tử phủ thu nạp. Theo thời gian kéo dài, ngũ hành tử phủ bên trong hồng mông nguyên lực càng lúc càng nồng nặc, lại có đột phá dấu hiệu. Bất quá những này lăng thiên cũng không biết. Lại qua 500 vạn năm thời gian, lăng thiên trong thân thể đột nhiên bộc phát ra từng đợt to lớn vô cùng tiếng vang. Rầm rầm rầm, tương nơi xa đang tu luyện tuyết minh đánh thức, không khỏi tương thần trí của mình phóng thích ra ngoài, cuối cùng trông thấy đạm đài lăng thiên dị trạng, trong lòng cũng không có chút nào lo lắng, đối phương rốt cuộc muốn tấn cấp. Hắn có thể phát giác được thân thể đối phương bên trong bành trướng năng lượng ba động, vậy mà so với hắn còn cường đại hơn gấp 4-5 lần nhiều. Tuyết minh tâm bên trong chấn kinh, không biết nên nói gì. Hồng mông tôn giả thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện, ánh mắt của hắn không khỏi có chút ngưng trọng, hiện tại lăng thiên tình huống thân thể trong lòng của hắn cũng là không chắc, không nghĩ tới đối phương vậy mà thoáng cái tương âm dương hỗn độn quyết tu luyện tới đạo hóa, đỉnh phong, đồng thời tử phủ hồng mông linh quyết cũng là đạt tới đệ ngũ trọng, hẳn là đệ ngũ trọng đỉnh phong cấp bậc, hắn 600 vạn năm thời gian đến cùng là thế nào tu luyện. Hồng mông tôn giả trong lòng không khỏi suy đoán, nhưng là có một chút là có thể khẳng định. Những năm gần đây cố gắng cuối cùng không có uổng phí, tuyết minh hiện tại đã là ngũ phẩm hồng mông cảnh giới. Xem ra lăng thiên cũng giống như vậy, bất quá đối phương có chút đặc thù. Hắn sau khi tấn cấp chân chính thực lực chỉ sợ đã không thua kém gì lục phẩm hồng mông cường giả. Phải biết lăng thiên trên thân kiêm tu hai đại kinh khủng công pháp. Âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết, nếu là có thể đem bọn hắn toàn bộ tu luyện tới đỉnh phong kia là kinh khủng bực nào tồn tại. Mà lại hiện tại âm dương hỗn độn quyết còn không phải hoàn chỉnh công pháp, cho nên tu luyện bó tay bó chân, bất quá đối với lăng thiên tới nói chỉ cần có thời gian hết thảy đều có khả năng. Hắn vậy mà tại huyền chi lại huyền cảnh giới trung tướng, đạo hóa chi cảnh điểm chính toàn lực lĩnh hội, đồng thời dung hội quán thông, những năm gần đây hắn sở dĩ không có tấn cấp, chính là bị ức chế ở. Lần này tấn cấp chú định không tầm thường, Âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết toàn bộ hướng về phía trước bước một bước dài. Đây dẫn đến cảnh giới của hắn sẽ tăng lên tới một cái trước nay chưa từng có cường độ, học trò cưng của mình tấn cấp, mặc dù trong đó một chút chi tiết không nghĩ rõ ràng, nhưng là hồng mông tôn giả trong lòng yêu nguyên cao hứng phi thường. Hồng mông tôn giả nhẹ giọng nói ra, tiểu tử này thật đúng là không theo lẽ thường ra bài nha, ha ha ha. Không nghĩ tới hắn vậy mà nhanh như vậy liền muốn tấn cấp, hơn nữa còn là liên tục tấn cấp. Kỳ thật hồng mông giới bên trong có thể dạng này liên tục tấn cấp người không phải là không có, nhưng là dù sao rất ít, hồng mông tôn giả đây là lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy mà thôi. Bành bành bành, hiện tại lăng thiên trong thân thể bộc phát ra từng đợt năng lượng cường đại sóng, tại trong thân thể của hắn năng lượng phi thường bạo loạn, bọn chúng giống như đang tìm một cái bộc phát miệng. Hồng mông tôn giả cùng Tuyết Minh hai người đang đợi 10 năm thời gian, rốt cuộc lăng thiên trong thân thể bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ bên trong ẩn chứa hai chủng không ngừng năng lượng, hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực. Hai loại năng lượng kinh khủng dung hợp lại cùng nhau thật sự là quá mạnh mẽ rồi. Liền ngay cả hồng mông tôn giả dạng này cường giả cũng là trong lòng chấn kinh. Thân có hai đại huyền công, đã chú định đảm đài lăng thiên chỗ bất phàm. Một cái phương viên ngàn trượng phương viên năng lượng to lớn hình trụ thành cái đó không thể tại tăng trưởng xuống dưới, bởi vì cái này thời điểm hồng mông tôn giả xuất thủ, hắn tương lăng thiên bạo phát đi ra năng lượng không ngừng phân giải, đây đối với đã tu vi đến đại viên mãn cấp bậc hồng mông tôn giả căn bản cũng không phải là việc khó gì. Toàn bộ hồng mông giới bên trong tu vi đến cảnh giới đại viên mãn cường giả tối đỉnh chỉ có 5 người, bọn hắn là các đại vị diện trưởng khống giả, đồng thời bọn hắn cùng một chỗ liên thủ khống chế hồng mông giới, đồng thời quyết định hắn đi hướng. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng không ngừng từ lăng thiên trong thân thể bạo phát đi ra, những năm gần đây, hắn một mực khổ tu trên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong xúc tích năng lượng đã đạt tới đã phi thường khổng lồ số lượng. Đây 600 vạn năm thời gian, lăng thiên một mực không có đình chỉ thu nạp, hồng mông nguyên khí đồng thời đưa chúng nó chuyển hóa thành hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực đem nó chứa đựng. Hôm nay tấn cấp vừa vặn bạo phát đi ra. Lăng thiên tại tấn cấp vừa mới bắt đầu thời điểm cảm giác được mình quen biết xa vào đến một cái đổ sụt trong không gian theo chung quanh không ngừng hủy diệt, không gian cuối cùng một mảnh hỗn độn, sau đó một cái càng lớn lớn thế giới chậm rãi diễn hóa, hắn rốt cuộc tấn cấp đến ngũ phẩm hồng mông cảnh giới. Mà lại sự tình không giống trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bởi vì lần này lăng thiên tìm hiểu ra tới cảnh giới không chỉ như thế. Hắn tấn cấp thời gian so với bình thường người dài rất nhiều. Ở trong quá trình này, hắn cũng không phải một vị bộc phát năng lượng. Đây chỉ là ngắn ngủi hao tổn. 5 năm sau, lăng thiên bắt đầu phi thường thu nạp thủy nguyệt động thiên bên trong năng lượng. Hắn hiện tại cảm giác trong cơ thể của mình trống rỗng, nhu cầu cấp bách năng lượng khổng lồ phong phú trong đó. Hiện tại toàn bộ thủy nguyệt động thiên hồng mông nguyên khí thu sạch đến triệu hoán. Hướng lăng thiên thân thể dũng mãnh lao tới. Cuối cùng lấy lăng thiên thân thể làm trung tâm, cuối cùng tạo thành một cái cử đại năng lượng vòi rồng, không ngừng điên cuồng xoay tròn lấy tương chung quanh hồng mông nguyên khí không ngừng ngưng tụ. Về phần lăng thiên nhưng một mực không có nhàn rỗi, âm dương hỗn độn quyết cùng tử phủ hồng mông linh quyết thúc tốc đến đỉnh phong. Hiện tại hắn trên dưới hai cái trong đan điền năng lượng kết tinh không ngừng vận chuyển, đưa chúng nó biến thành tự thân năng lượng. Liền ngay cả ngũ hành tử phủ cũng là nhanh chóng hút vào chung quanh hồng mông chi khí, đem nó chuyển hóa thành hồng mông nguyên lực, dự trữ ở trong đó. Theo năng lượng tăng trưởng, lăng thiên trong thân thể phát ra uy áp càng ngày càng khổng lồ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 1080. Tu vi tăng lên thực lực. Nguyên lai Tuyết Minh gặp lại lăng thiên thời điểm, tu vi của hai người cũng bất quá là sàn sàn với nhau dáng vẻ. Bất quá những năm gần đây Tuyết Minh thành công tấn cấp 5 xuyệt trái, giết xuyệt trái 753 xuyệt trái. Tuyết Minh thế nhưng là biết Lăng Thiên trong thân thể còn có 11 đại hỗn độn phân thân đó, nhưng là ngay lúc này Tuyết Minh không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, thần trí của hắn vậy mà trông thấy Lăng Thiên tương mình toàn bộ phân thân bạo lộ ra, 11 đạo phân thân khí tức trên thân cũng là phi thường không ổn định, vừa nhìn liền biết bọn hắn cũng muốn tấn cấp. Trời ơi, nguyên lai tam phẩm hồng mông cảnh giới hỗn độn phân thân, nếu là toàn bộ tấn cấp đến tứ phẩm hồng mông, Lăng Thiên thực lực cũng không phải tăng lên một chút điểm nha, liền xem như lục phẩm hồng mông cường giả, Lăng Thiên cũng phi thường có lực lượng tới quyết chiến. Không chỉ có Tuyết Minh bị hù dọa, liền xem như hồng mông tôn giả cũng bị một màn này giật nảy mình, không chỉ có bản thể tấn cấp, liền ngay cả chúng phân thân cũng cùng một chỗ tấn cấp, trời ơi, đây cũng quá điên cuồng. Hiện tại Lăng Thiên cũng không tính cứ như vậy chuyện. Đột nhiên mở to mắt, thái cực âm dương nhãn bộc phát ra năng lượng ba đồng khủng bố, đồng thời hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa thủ ấm, cuối cùng tạo thành một đạo lớn chừng quả đấm năng lượng quang đoàn, đồng thời tương tự thân năng lượng điên cuồng vào bên trong hội tụ, dòng giã xúc tích lượng 3 năm năng lượng. Những năng lượng này đều là tinh thuần khổng lồ hỗn độn hồng mông chi lực, những năm này hắn không ngừng tương chung quanh trong không gian hồng mông nguyên khí chuyển hóa. Rốt cuộc cảm giác được năng lượng đầy đủ, sau đó hai tay bắt đầu biến hóa thủ ấm, đồng thời trong mồm ngâm tụng không biết tên chú ngữ. Sau 3 tháng, Lăng Thiên bảo hống một tiếng. Hỗn độn phân thân ngưng tụ. Sau đó đem thủ ấm phía trên năng lượng quang đoàn vứt ra ngoài, để hậu không tiếc tiêu hao khổng lồ chính là tinh thần năng lượng, bắt đầu tạo nên mình cái thứ 12 hỗn độn phân thân. Lúc đầu năng lượng quang đoàn bắt đầu cấp tốc bành trướng mấy chục lần, đồng thời chỉnh thể lồi lõm phập phồng, dòng giã biến hóa 3 ngày thời gian, rốt cuộc xuất hiện một thứ đại khái hình dáng, có không ngừng tạo nên nửa năm thời gian, rốt cuộc thứ 12 đại hỗn độn phân thân cuối cùng thành công, nhưng là cũng không cường đại, miễn cưỡng được cho nhị phẩm hồng mông cảnh giới đi, bất quá Lăng Thiên có lòng tin có thể làm cho ngắn thời gian bên trong tương tu vi đến tứ phẩm hồng mông cảnh giới. Đoạn này thời gian, Lăng Thiên bản thân tấn cấp còn chưa kết thúc, ngoại trừ cái kia mới tạo nên ra hỗn độn phân thân, cái khác 11 cái phân thân toàn bộ bộc phát ra năng lượng kinh khủng trụ. Cùng bản thể năng lượng trụ hô ứng lẫn nhau, tràng diện phi thường hùng vĩ. Tình cảnh như vậy nếu như bị hồng mông giới những người khác nhìn thấy, cũng sẽ khiếp sợ nói không ra lời, bản thể cùng nhiều như vậy phân thân cùng một chỗ tấn cấp toàn bộ hồng mông giới bên trong mặc dù kỳ tài không ít, nhưng là cũng chưa từng có lấy dạng này không hợp thói thường hành vi, may mắn trong Thủy Nguyệt Động Thiên, cái này hồng mông tôn giả sáng tạo ra thế giới. Sẽ không có người biết nơi này phát sinh hết thảy. Hồng mông tôn giả tính tính đứng ở bên cạnh nhìn trước mắt hết thảy, trên người hắn hiện ra năng lượng ba đồng khủng bố, chính là bởi vì hắn năng lượng ảnh hưởng, nếu không, Lăng Thiên cùng 11 đại hỗn độn phân thân tấn cấp sinh ra năng lượng khổng lồ ba đồng, sẽ gây nên Thủy Nguyệt Động Thiên bất ổn cùng chấn động. Hồng mông giới bên trong không đáng giá tiền nhất chính là thời gian, Lăng Thiên lần này tấn cấp tiêu hao thời gian cũng coi là sang một cái mới ghi chép. Dòng giã tiêu hao 1.000 năm thời gian, trong đó nguyên lai thực lực yếu nhất thứ 12 hỗn độn phân thân tại bản thể cùng chúng phân thân đồng tâm hiệp lực trợ giúp dưới tương thu nạp năng lượng trong đó một nửa chuyển độ đến trong cơ thể của hắn, để trong thân thể năng lượng tinh hạch năng lượng lập tức cực tốc va chạm. Dòng giã thu nạp 1.000 năm thời gian liền đã đến tứ phẩm hồng mông cảnh giới. Hiện tại Lăng Thiên 12 đại hỗn độn phân thân toàn bộ là tứ phẩm hồng mông cảnh giới, đây nếu là liên thủ, có thể cùng một cái ngũ phẩm hồng mông đối kháng rồi. Bất quá Lăng Thiên thực lực bản thân càng khủng bố hơn, hắn hiện tại trong thân thể, hỗn độn hồng mông chi lực cùng hồng mông nguyên lực chung vào một chỗ. Đã có thể cùng một cái lục phẩm hồng mông cường giả cùng so sánh. Hiện trên Lăng Thiên dưới hai cái đan điền cùng ngũ hành tử phủ bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ trùng trùng điệp điệp, đồng thời thỉnh thoảng sôi trào, cho nên Lăng Thiên thành công sau khi tấn cấp, cùng mình đông đảo phân thân cùng một chỗ tính tu thời gian đảo mắt đã qua 100 năm thời gian, các vị thu công, Lăng Thiên mở to mắt nhẹ nhàng thở ra một hơi, cuối cùng kết thúc, những năm gần đây tựa như là tại mộng du, thật sự là quá thần kỳ. Mộng tỉnh về sau mình đã là ngũ phẩm hồng mông cảnh giới, hơn nữa còn là cảnh giới này bên trong vô địch tồn tại. Bất quá bây giờ Lăng Thiên cũng không có ý thức được tại điểm này, hắn hiện tại đối với mình thực lực chân chính hiểu rõ cũng không nhiều, bất quá muốn tới về sau liền biết rồi. Lúc này hồng mông tôn giả đột nhiên xuất hiện tại Lăng Thiên bên người, Lăng Thiên vội vàng đứng người lên, hướng hành lễ, trầm giọng nói ra. Sư tôn! Hồng mông tôn giả mặc dù không chú trọng những này nghi thức xã giao, nhưng là dù sao cũng là ái đồ một phen tâm ý, hài lòng gật đầu nói ra. Ừ, Lăng Thiên nha, lần này trông thấy ngươi thu hoạch khổng lồ như vậy ta cũng vì ngươi cảm thấy cao hứng nha. Hồng mông giới bên trong mặc dù không thiếu có thể vượt cấp mà chiến cường giả, nhưng là ngươi tồn tại tuyệt đối là đặc thù nhất một loại người. Bên trong thân thể ngươi hai đại đan điền, lại thêm ngũ hành tử phủ, ha ha ha, bên trong chứa đựng năng lượng đã phi thường khách quan, liền xem như so với một chút lục phẩm hồng mông cũng là không chút thua kém rồi. Lại thêm ngươi 12 lớn phân thân năng lượng, tiểu tử ngươi liền xem như đối chiến lục phẩm hồng mông cường giả cũng chưa chắc thất bại. Lăng Thiên cười nói ra. Nhờ có sư tôn tương đạo hóa, pháp quyết truyền cho ta, bằng không ta cũng sẽ không tương cái thứ 12 hỗn độn phân thân tu luyện thành công. Ta cần sáng chế tầng tiếp theo công pháp, lần này tìm hiểu đạo hóa cảm xúc rất sâu. Ta còn cần đang bế quan trong đoạn thời gian, sau đó đến hồng mông giới lịch luyện một phen. Đối sư tôn, đệ tử lần này có thể tương tử phủ hồng mông linh quyết tầng thứ 5 dung hội quán thông đúng là vận khí cho phép. Đối với đằng sau càng sâu tầng khẩu quyết, đệ tử không hiểu chỗ rất nhiều, còn xin sư tôn chỉ giáo. Hồng mông tôn giả gật gật đầu nói ra. Ừ, lúc đầu ta là chuẩn bị nghĩ ngươi cẩn thận giải thích một bên, không nghĩ tới ta làm tương đạo hóa truyền cho ngươi thời điểm, ngươi vậy mà tiến vào cấp độ sâu lĩnh ngộ bên trong cho tới bây giờ, tử phủ hồng mông linh quyết trước tứ trọng đều là đặt nền móng thâm ảo tinh túy ở phía sau 5 tầng, ngươi bây giờ đã tu luyện tới tử phủ hồng mông linh quyết đỉnh phong, đối với tầng này pháp quyết đã lĩnh hội không sai biệt lắm, ta cũng không còn lãng phí miệng lưỡi. Hay là từ thứ lục trọng bắt đầu hướng ngươi giảng giải một phen đi. Lăng Thiên vội vàng gật đầu, sư đồ hai người tương đối ngồi xếp bằng, hồng mông tôn giả bắt đầu hướng Lăng Thiên giao tiếp tử phủ hồng mông linh quyết bên trong huyền ảo chỗ thời gian bất chi bất giác sói mòn. Về phần tuyết minh trải qua Lăng Thiên tấn cấp kích thích về sau càng là vươn lên hùng mạnh, vùi đầu khổ tu, hy vọng có thể sớm một chút đột phá đến lục phẩm hồng mông cảnh giới. Ngũ phẩm hồng mông tu vi tại hồng mông giới bên trong cũng bất quá là trung đẳng cường giả mà thôi, muốn xông đến hồng mông giới, chút tu vi ấy hay là còn thiếu rất nhiều.